Bất quá, thiếu gia nhà ta đối muội muội ngươi lăng làm hết sức hài lòng, ngược lại là cho mấy người các ngươi tiền thưởng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp cái này Vương Khải ở giữa eo sờ một cái, từ giữa hông móc ra mấy khối thần thạch, tùy ý ném vào trên mặt đất. Cốc cốc cốc, nhìn cái này khắp nơi lăn chuyển động mấy khối thần thạch, Lăng Hằng trong mắt tràn đầy tức giận. Làm nhục, thiên đại làm nhục, phiêu kỵ đại tướng quân tôn nữ, lại chỉ đáng như thế mấy khối thần thạch. Như vậy cử động, nếu như đặt ở gia gia mình vẫn còn ở thời điểm, định sẽ đem hắn ngũ mã phân thây. Nhưng lúc này, vẫn cần nhẫn, thân thể vẫn còn không có khôi phục. Bất quá, muội muội ngươi vẫn là có chút quá ngây thơ rồi, thật lấy là nàng gả cho thiếu gia nhà ta, là có thể đổi các ngươi một mạng không được. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp Vương Khải hai tròng mắt bên trong nhất thời lóe lên vẻ sát ý, rồi sau đó trong tay nhất thời dương lên một chuôi thả thân cao gần như giống nhau cái búa, thẳng tắp hướng Lăng Vân Oanh đập tới. Hô hô hô, buồn dầu tiếng xé gió hiển lộ ra cái này một chùy lực lượng bao lớn. Lúc này, ước chừng chỉ có Lăng Hằng một nửa cao, Vương Khải hai tròng mắt bên trong nhưng toát ra lau một cái tựa như trên cao nhìn xuống vậy ánh mắt, ở hắn trong mắt, tựa như trước mắt hai người đã tuyên bố tử vong. Phịch, một tiếng rên, búa tạ không có như Lăng Vân thiết tưởng như vậy, rơi vào mình mặt bên trên, mà là trực tiếp nện ở mình phụ thân Lăng Hằng trên ngực. Phốc oa, to lớn lực đạo làm cho Lăng Hằng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó sắc mặt đổi được một phiến tái mét. Thả qua con ta, có chuyện gì, ta thay hắn bị, cho dù là tánh mạng, ta cũng cho ngươi. Lăng Hằng nói, Lăng Vân trong lòng dâng lên sát ý. Một khắc sau, Vương Khải chính là cười lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Người đâu, cho ta cầm hắn kềm ở, ta chính là muốn để cho hắn xem, hắn con trai chết ở trước mặt hắn nhưng không thể ra sức, hắn nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Ha ha ha, tiếng nói rơi xuống, những người hầu kia chính là tiến lên mấy người, rất miễn cưỡng đem Lăng Hằng chiếc rời đi giường nhỏ bên, lưu lại Lăng Vân nằm ở trên giường không nhúc nhích nhìn đang cười lạnh Vương Khải. Thằng nhóc, trách thì trách người mệnh không tốt, thảo nào người khác, phế vật chính là phế vật. Vừa nói, Vương Khải liền muốn lần nữa nâng tay lên bên trong bố tạ, hướng Lăng Vân mặt đập tới. Cái này một chùy đi xuống, Lăng Vân sợ rằng sẽ uế vật tung tóe. Xui xẻo như vậy, Lăng Vân cảm thấy rất buồn rầu, chẳng lẽ mới vừa hạ xuống, cổ thân thể này thì phải báo hư. Hắn ý thức nhưng mà đã cùng cổ thân thể này dung hợp. Huống chi cổ thân thể này rất có thể là tạo hóa đan đế hậu thủ đặc biệt chế tạo. Nếu như phá hủy, vậy hắn lần này hạ xuống, chỉ sợ cũng sẽ báo hư. Đang lúc này, một đạo hơi có vẻ non nớt lời nói từ bên ngoài vuông truyền tới. Dừng tay, người nhiều khi dễ người ít, coi là anh hùng gì. Thanh âm này là, xả căn, đã dung hợp trí nhớ Lăng Vân hết sức quen thuộc thanh âm này, một tí liền nhận ra được. Cái này xả căn bất quá là mọi người đối hắn gọi đùa, vốn tên là kêu dễ sắn. Chính là một loại thuốc tên chữ, nghe nói là hắn phụ thân ban đầu sẽ không lấy tên, vừa vặn họ Cát, liền tiện tay tìm một cái tên như vậy. Hôm nay xả căn đến, dĩ nhiên là bởi vì nguyên thân trước đã cứu phụ thân hắn. Từ sau đó, nguyên thân liền nhiều một cái như vậy nhìn như ngây ngốc tiểu đệ, còn tuyên bố chỉ cần hắn còn sống, cũng sẽ không để cho mình chịu một chút xíu tổn thương. Những thứ này ban đầu nguyên thân cũng không có làm chuyện xảy ra. Lại không nghĩ rằng, hắn lại là thật xuất hiện ở nơi này. Dẫu sao, kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc sau đó, xà căn tựa hồ thật là có chút đầu óc không tốt lắm dùng, nhận cái chết. Hơn nữa hắn còn có một cái đối với đàn ông mà nói đặc biệt chí mạng nhược điểm, nhát gan. Lúc này Vương Khải nghiêng đầu nhìn người tới là xà căn sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là cười lên tiếng. Một tiếng này dừng tay kêu được ta đây là tim nhọn run rẩy, còn tưởng rằng là cái gì thế ra thần tộc người tới. Nguyên lai là ngươi cái này liền thợ giết heo cũng không làm nổi, chém đầu thần heo nhưng trực tiếp choáng váng ở giết heo trên đài kẻ ngu à. Ha ha ha, chỉ gặp lúc này xả căn, cả người trên dưới quần áo lam lũ, cơ hồ có thể nói không có một chỗ quần áo là hoàn hảo không hao tổn, ít nhiều đều có trước tất cả loại phá động. Đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, như là người ngoài thấy hắn, chỉ sẽ cảm thấy là một ăn xin cái mà thôi. Nhưng chính là ở một cái người như vậy trên lưng, quả thật treo một cái màu xanh đậm trường kiếm. Cùng hắn như vậy hình tượng lộ vẻ được mọi thứ không liên quan, hoàn toàn xa lạ. Một bên tùy tùng cửa nghe được Vương Khải những lời này, tất cả đều là cười theo. Đối với xà căn, bọn họ dĩ nhiên là biết được, hoàng thành bên trong nổi danh kẻ ngu, chỉ mỗi mình ngu, người nhà vậy ngu, ở phiêu kỵ đại tướng quân mất mạng lúc đó, lại công khai vội tới phiêu kỵ đại tướng quân túc trực bên linh cứu. Cũng may thần hầu phủ những cao tầng kia cũng không để bụng người một nhà kẻ ngu, liền không thế nào dạng bọn họ. Nhưng không nghĩ cái này kẻ ngu lại vẫn dám xuất hiện ở đây. Chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Vương Khải nói xong, chính là xoay người lần nữa đối với Lăng Vân, chuẩn bị giơ lên trong tay búa tạ. nhưng cánh tay vừa muốn giơ lên, lại bị một đạo lực lượng không nhỏ cho kéo. Nghiêng đầu vừa thấy, chính là Xà Căn chặt chẽ kéo hắn cánh tay. Không cho phép Đối Vân Ca động thủ, nghe nói như vậy, thấy Xà Căn lại dám ngăn trở mình, Vương Khải nhất thời nổi cơn giận dữ, vừa nói thì phải hất ra Xà Căn, nhưng thoáng dùng sức sau đó, Vương Khải phát hiện lại là không có biện pháp hất ra cái này Xà Căn. Nếu như trong ngày thường, cái này Xà Căn nhưng mà liền cùng mình đối mặt dũng khí cũng không có, hôm nay lại dám dùng như vậy lực nắm tay mình cánh tay. Cái này không khỏi để cho Vương Khải trong lòng vạn phần nổi nóng. Mẹ hắn, ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Cho lão tử lăn, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Vương Khải chợt liền vung, cơ hồ dùng hết 6-7 thành khí lực, lần này trực tiếp là đem Vương Khải vung bay ra ngoài. Phịch, rào rào rào rào, một tiếng rên sau đó, Xà Căn thân thể đụng vào trong phòng trên giá sách, nhiều loại sách tán lạc đầy đất. Ngươi kẻ ngu này đừng có gấp, cùng lão tử giải quyết cái này tiểu phế vật và lão phế vật, lại tới đưa ngươi lên đường. Nói xong, Vương Khải lần nữa đưa mắt tập trung ở nằm ở trên giường Lăng Vân trên mình. Mà lúc này Lăng Vân nhìn Vương Khải chậm rãi giơ lên búa tạ, không khỏi là hơi nhíu mày. Không phải bởi vì sợ, mà là Xà Căn xuất hiện lần nữa ở Vương Khải sau lưng, mượn thể trọng của mình chặt chẽ kéo Vương Khải cánh tay, không để cho Vương Khải rơi xuống cái này một chùy. Ta nói, không cho phép đối với ta Vân Ca động thủ, ngươi mẹ hắn, phịch, lại là một tiếng rên. Mà lần này, Vương Khải trực tiếp xoay người lại, một tay bay lượn thành quyền, hung hãn đánh vào Xà Căn bụng. Nguyên bản liền suy nhược không chịu nổi thân thể nhất thời gặp này cùng tổn thương nặng, trực tiếp té bay ra ngoài, phịch một tiếng vang thật lớn, đụng vào bên trong nhà này trên vách tường. Xà Căn, Lăng Vân thấy vậy, không khỏi là la lên, mà lúc này Xà Căn đã là chậm rãi tuột xuống ngay tại chỗ, sắc mặt đã không còn màu máu, rất hiển nhiên tra trọng thương. Nhìn như vậy tình hình, Vương Khải trên mặt cười nhạt thần sắc sâu hơn. Điều này cũng tốt, để cho ngươi trước khi chết lại nhiều hơn cảm thụ một tí cái loại này đau buồn cảm. Hiện tại chơi đã, ngươi thì cũng nên lên đường, đừng chậm trễ lão tử chơi gái. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Vương Khải lần nữa nâng tay lên bên trong búa tạ, thẳng tắp thì phải hướng Lăng Vân lần nữa rơi xuống đi. Mà lần này, búa tạ vẫn không có dựa theo Vương Khải suy nghĩ, rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là Xà Căn xuất hiện lần nữa ở Vương Khải sau lưng, lần này chính là chặt chẽ ôm lấy Vương Khải thân thể, để cho hắn chút nào không thể nhúc nhích. Phịch, kết quả có thể tưởng tượng được. Xà Căn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Dẫu sao, Xà Căn liền bán thần đều không phải là, cùng Vương Khải chênh lệch giống như rãnh trời, khó mà vượt qua. Nhưng để cho Lăng Vân không nghĩ tới phải, tiếp theo. Lần thứ tư, lần thứ năm, cho đến lần thứ sáu, Xà Căn trên thân hình đã cả người là máu, nguyên bản gầy yếu gò má lúc này lại là xương thành một cái đầu heo. Nhìn lảo đảo lắc lư vẫn muốn hướng Vương Khải đi tới Xà Căn, Lăng Vân trong lòng âm thầm thở dài. Trước mắt Xà Căn, có thể ở không có chút nào trao đổi lợi ích điều kiện tiên quyết, thậm chí nguyện ý phối hợp tánh mạng làm như vậy không công. Loại tình cảm này, không thể nghi ngờ rất dày nặng. Xà Căn, không nên tới, ngươi sẽ chết. Lăng Vân nhìn cái này lảo đảo lắc lư thân thể, cùng với vậy sưng lên được chỉ có thể nửa dương lên cặp mắt, không khỏi thở dài nói. Nghe được Lăng Vân mà nói, Xà Căn chính là nhếch môi cười một tiếng, lộ ra bị đánh rơi răng, cười nói. Hi hi, mây, Vân ca, ngươi yên tâm, ta chỉ phải sống, hắn liền không đụng tới ngươi. Cái này lời nói cùng cảnh tượng đối lịch duyệt bất phàm Lăng Vân cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhắc tới nguyên thân vận khí cũng không sai lắm, không chỉ có liều mình vì gia gia của hắn, còn hữu dụng thân thể là hắn chặn một kích chí mạng phụ thân, có tình nguyện dùng mình hạnh phúc và thanh xuân, thậm chí còn là tánh mạng đi trao đổi hắn còn sống cơ hội muội muội. Hôm nay lại là có một cái như vậy không có chút nào liên hệ máu mủ, lại có thể liều mình đứng ở trước người hắn, là hắn lấy thân thể chống cự huynh đệ. Ta hậu duệ, mặc dù các ngươi rất yếu, tựa hồ thất lạc ta uy phong, nhưng các ngươi không có để cho ta thất vọng, gia tộc như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người muốn phá hoại nó đâu. Lăng Vân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, như vậy dù gì nói. Đồng thời, Lăng Vân khóe miệng cũng là chậm rãi giơ lên, gợi lên lau một cái ý vị sâu xa độ cong, nhưng nếu có biết hắn ở nơi này, liền sẽ biết cái này một nụ cười đại biểu cái gì. Một khắc sau, hai tròng mắt mở ra, trong con ngươi hàn mang lóe lên mà qua. Tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lăng Vân từ trên giường nhỏ ngồi dậy, xuống giường mang giày làm liền một mạch, không chút nào một cái bị thương người hình dáng. Rồi sau đó, Lăng Vân đưa mắt về phía lúc này có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mình Xà Căn, mỉm cười nói. Xà Căn, mượn ngươi bảo kiếm dùng một chút. Chương 2745, ếch ngồi đáy giếng, cùng người khác hơn người bình thường như nhau. Xà Căn không có cách nào tu luyện. Nếu không phải thần giới thiên địa linh khí đậm đà, hắn cũng không cách nào có như vậy lực lượng. Đặt ở những thế giới khác, hắn chỉ sợ sẽ là cái người phàm. Cha mẹ đối với hắn mong đợi vậy là có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời, đó chính là hắn lớn nhất tạo hóa. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không tin ta, ở về điểm này, ngược lại là cùng Lăng Vân có 2-3 phần tương tự. Hoặc giả là nghe qua những cái kia rời sông lấp biển, theo đuổi ngôi sao bắt ngày câu chuyện cùng truyền thuyết, để cho Xà Căn đối với tu luyện thành thần vô cùng hướng tới. Xà Căn sau lưng thanh trường kiếm này, lại là Xà Căn không biết tích góp bao lâu tiền mới mua được, nhưng Lăng Vân biết, vậy một khoản tiền ở nguyên thân trong mắt cũng chưa tính là một khoản nhỏ tiền, đủ để gặp được hắn vì thanh kiếm này, làm ra nhiều ít hy sinh. Vì, chỉ là trong lòng vậy một giấc mộng mà thôi. Mà giấc mộng này, cho dù là ở mua thanh trường kiếm này sau đó, vẫn là như vậy hư không mờ mịt, xa không với tới. Đồng thời, vậy một khoản tiền đối với ngu căn bản là nghèo rất mồng tơi gia đình mà nói, hơn nữa là liên tiếp gặp tai nạn. Nhưng mỗi tương ứng Lăng Vân hỏi hắn sau không hối hận xài nhiều tiền như vậy mua như thế một kiện nhìn như đối gia đình không chỗ dùng chút nào đồ lúc đó, Xà Căn tổng hội đần độn cười lắc đầu trả lời. Không hối hận, ta nhất định phải trở thành thần minh, đuổi theo Lăng gia vị kia vô danh thần chủ. Tạo hóa đan đế, tự nhiên không dám ở hậu duệ gia tộc lưu dưới mình thân phận chân thật. Vì vậy Lăng gia hậu duệ, chỉ biết bọn họ tổ tiên là một vị vô danh thần chủ. Bọn họ mơ hồ biết tổ tiên rất không được, cùng với chút sự tích, cũng không biết tổ tiên thân phận. Nhớ tới những thứ này, Lăng Vân trong lòng có chút thổn thức. Nếu như mình lúc này nói cho hắn, mình chính là hắn sùng bái không thôi vô danh thần chủ, cũng không biết hắn sẽ là cái gì phản ứng. Xà Căn nghe được Lăng Vân lời này sau đó, trong lòng tuy là có chút rất nhiều kinh ngạc, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng rất tin không nghi ngờ. Vâng chịu một cái tín niệm, đó chính là Vân ca làm như vậy nhất định có nói ca đạo lý. Đọc xong, Xà Căn liền đem trường kiếm trong tay không chút do dự đưa về phía liền Lăng Vân. Nhận lấy trường kiếm, ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vỏ kiếm. Ông, chỉ gặp cái này trường kiếm trong tay lại là bắt đầu ông minh đứng lên. Tăng, một tiếng thanh thúy kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén nơi tay, Lăng Vân cả người khí chất nhất thời đổi được cao ngạo lăng lệ. Tựa như hắn tự thân chính là một cái đủ để đâm rách trường thiên lưỡi dao sắc bén. Vương Khải cảm thụ Lăng Vân trên mình tản mát ra khí tức bén nhọn, không khỏi là trong lòng sửng sốt một chút. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền bị cái gọi là lý trí cho tách ra. Bất quá là một tên phế vật mà thôi, còn dám ở ta trước mặt trang, chờ lát nữa ta liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Ở Vương Khải trong lòng, chớ nói Lăng Vân hôm nay có thể là cố nén thương thế ở cứng rắn chống đỡ tình cảnh. Dù cho Lăng Vân thật hoàn toàn khôi phục, như vậy có thể như thế nào? Bất quá là một cái bán thần cảnh tầng 2 củi mục mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Khải tim hoàn toàn để xuống, hai tròng mắt bên trong vậy từng tia bất an cũng là biến mất không gặp, lần nữa bị khinh miệt và khinh thường chiếm hết. Nghe vậy, Lăng Vân chính là dửng dưng một tiếng, không có trả lời hắn, ngược lại là cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, lẩm bẩm nói. Mặc dù coi là không được cái gì tốt kiếm, nhưng đối phó với các ngươi mấy cái này chân chó, cũng coi là dư sức có thừa. Như vậy mây thưa gió nhẹ lời nói nhất thời chọc giận lấy Vương Khải cầm đầu một đám thần hầu phủ chân chó. Lăng Vân, huynh hoang ngược lại là biết nói, bất quá, nói ra đều là phải trả giá thật lớn, gánh vác trách nhiệm, mà cái giá này, ngươi không gánh nổi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Vương Khải thân hình đã động. Chỉ gặp trong tay hắn vậy hiện lên lạnh lùng tia sáng búa tạ ở mơ hồ bên trong giống như hóa thành một cái màu đen thần gấu, gào thét hướng Lăng Vân mặt đi. Thần gấu rơi xuống, đứng ở một bên Lăng Hằng dĩ nhiên là nhìn thấu một chiêu này lai lịch, nhất thời vẻ mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. Vân Nhi, hắn căn bản không có nghĩ tới, Vương Khải thân là bán thần cảnh tầng 8 người tu luyện, lại là đang đối mặt Lăng Vân như thế một cái bán thần cảnh tầng 2 người tu luyện lúc đó, dùng được như thế một chiêu thần thông tới. Vượt qua 6 cái tầng cấp tu vi đã đủ để đem Lăng Vân xóa bỏ nơi này, hôm nay lại là dùng được cái này cùng thần thông, ở hắn trong mắt, Lăng Vân hoàn toàn không có hy vọng sống. Thần thông, có hạ vị, bên trong vị, lên chức và chủ thần cấp phân chia. Hơn nữa Lăng Hằng hết sức rõ ràng, cái này thần gấu rơi xuống lực đạo tuyệt không phải một cái mới vừa từ trọng thương bên trong phục hồi như cũ tới đây người có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là Lăng Vân hôm nay có thể vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Nếu là bị trực tiếp trúng mục tiêu mặt, vậy sợ rằng trực tiếp sẽ óc vỡ toang, nguyên hồn bể tan tành. Như vậy khí thế, dù cho để cho một bên không phải rất rõ ràng những thứ này Xà Căn, đều là xít sao nhắm mắt lại. Cũng không phải là hắn chẳng muốn sẽ giúp Lăng Vân chặn một kích này, mà là hắn thân thể đã đến cực hạn, hôm nay liền thoáng bước động hai chân đều được xa cầu, chỉ có thể như vậy cương tại chỗ. Đồng thời, cổ khí thế này vậy để cho cũng không được rõ võ đạo, hắn cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi, có một loại cho dù mình tiến lên, kết cục cũng là hai người cùng mất mạng dự cảm. Nhưng xả căn dự đoán bên trong rên, óc vỡ toang thanh âm cũng không có vang lên. Ngược lại vang lên, là một tiếng thanh thúy đổ sắt tiếng va chạm. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm sau, xả căn chậm rãi mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt để cho hắn trực tiếp là ngây ngô sững sờ tại chỗ. Chỉ gặp Lăng Vân lấy trong tay trường kiếm của mình, lấy một loại bốn lạng địch ngàn cân nhẹ nhàng thế đem vậy búa sắt đẩy ra, rồi sau đó lưỡi kiếm dán chặt búa tả chùy chui, chân bước kế tiếp bước ra liền dẫn trường kiếm trong tay bước bách đến Vương Khải trước mắt. Trường kiếm sắc bén để cho Vương Khải cảm nhận được liền cảm giác nguy cơ, chỉ có thể bị buộc buông tay ra bên trong búa tạ. Đông, một tiếng rên, búa tạ rơi xuống đất, mà lúc này, Lăng Vân tay cầm trường kiếm, đứng ở Vương Khải trước người, mà trường kiếm trong tay chính là dán chặt trước Vương Khải cổ, rất nhiều người sau hơi hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ trực tiếp chém chết người sau dấu hiệu. Cảm nhận được trên cổ truyền tới tí ti lạnh lẽo, lại cảm nhận được Lăng Vân trên mình tản mát ra chấm sát ý. Vương Khải lần đầu tiên trong đời cảm nhận được liền chết sợ hãi. Mà đây loại sợ hãi, hay là đến từ tại trước mắt cái này bị mình vô cùng xem thường phế vật. Như vậy chênh lệch, để cho Vương Khải nhất thời trong lòng vô cùng bi phẫn, tựa như bị thiên đại ủy khuất vậy. Nhưng cổ giữa lạnh lẽo nói cho hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta, thiếu gia nhà ta nhưng mà thần hầu phủ nhị công tử. Ngươi nếu như động ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù cũng không nghĩ ra Lăng Vân rốt cuộc là như thế nào gần sát mình, nhưng lúc này đối mặt cái chết uy hiếp, vẫn là bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa sử xuất sở trường kịch hay. Dọn ra thần hầu phủ cùng mình chủ tử thần hầu phủ nhị công tử. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân câu này lặp lại, để cho Vương Khải trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, ngay sau đó lập tức nói. Đúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhưng mà thần hầu phủ người làm, người nếu như động ta, vậy thì ngươi đại biểu muốn cùng thần hầu phủ xé rách ra mặt. Ngươi có cái này, bá, suy, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, lướt qua Vương Khải bên người, một cánh tay ngay sau đó lên tiếng đáp lại mà rơi, rớt xuống đất. Mới vừa rời đi thân thể cánh tay, mặc dù chảy xuôi máu tươi, vẫn còn ở hơi nhúc nhích ngón tay. Một khắc sau, trong phòng kêu rên cả ngày, đối với Lăng Vân mắng cũng là liên miên không ngừng. Mà tình cảnh như vậy, để cho một bên Lăng Hằng và Xà Căn đều là xem này ngốc tại chỗ. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, Lăng Vân lại thật có thể tổn thương nặng Vương Khải, trước hắn có thể chỉ là một tên bán thần cảnh tầng 2. Đau đớn tỉnh lại sau đó, Vương Khải hai mắt đỏ cắn chặt hàm răng nhìn về Lăng Vân, nghiêm giọng nói. Lăng Vân, người ngon lắm, vậy ngày hôm nay, chỉ một cái cũng không muốn sống. Mấy người các ngươi, cho ta đem bọn họ tay vậy chặt xuống. Tiếng nói rơi xuống, nhưng chậm chạp không có nghe gặp nửa điểm vang động, cái này không khỏi để cho Vương Khải nhướng mày một cái. Sau đó vừa định muốn quay trở lại xem hướng mình tùy tùng lúc đó, Lăng Vân thanh âm vang lên lần nữa. Đừng xem, bọn họ trước ngươi một bước đi. Lời này vừa ra, để cho Vương Khải không khỏi là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn trực tiếp đôi mắt vô thần, vẻ mặt ngây dại ra. Chỉ gặp đi theo mình tới trước những người hầu kia cửa, lúc này nơi cổ cũng là xuất hiện một đạo không sâu không cạn lỗ thủng. Một khắc sau, những người hầu này cửa liền bắt đầu giống như rơi xuống nước người muốn bắt cuối cùng một cây rơm dạ vậy, một tay che mình nơi cổ lỗ thủng, một tay muốn đi Lăng Vân bên này chộp tới. Cứu, cứu, phịch, phịch, phịch, phịch, liên tiếp mấy tiếng rên sau đó, tất cả đi theo Vương Khải tới trước người làm toàn bộ ngã xuống đất. Toàn bộ trong nhà chỉ còn lại có Lăng Vân ba người cùng với Vương Khải. Mà lúc này Vương Khải mới thật sự cảm nhận được liền chết sợ hãi, như vậy sợ hãi từ đáy lòng lan tràn tới toàn thân. Vô tận tuyệt vọng tựa như hắc ám thâm uyên vậy đem còn sót lại lý trí chiếm đoạt hầu như không còn. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể giết bọn họ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân chính là hờ hững nhìn cái này có chút cuồng loạn Vương Khải một mắt, rồi sau đó lạnh lùng nói. Cái này thế gian ngươi chưa từng thấy nhiều thứ. Ngươi, bất quá ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp Lăng Vân trường kiếm trong tay lược động ra một đạo hàn mang, thoáng qua Vương Khải khác một cánh tay. Suy. Phịch, suy, mà ở chặt đứt Vương Khải khác một cánh tay sau đó, Lăng Vân trường kiếm trong tay không chút nào ngừng nghỉ, trực tiếp xuyên thủng Vương Khải thân thể. Đồng thời, cổ tay vặn một cái, trường kiếm liền ở trong cơ thể khuấy động một vòng. Thả ra kiếm khí, hủy diệt Vương Khải nguyên hồn, đau đớn kịch liệt để cho Vương Khải lúc này liền kêu thảm thiết đều đã khó mà phát ra, căn bản mất đi khí lực. Suy, rút trường kiếm ra, Vương Khải tựa như mất đi chống đỡ vậy, rất quỳ xuống. Ngươi, ngươi làm sao dám đoạn ta hai cánh tay, phế ta nguyên hồn, ngươi có biết? Ta nhưng mà, ta biết, ngươi là Từ Thụy chó, đừng lo lắng, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm hắn, lưu ngươi một cái mạng nguyên nhân, vậy đúng là như vậy. Ta mang ngươi đi tìm hắn. Vương Khải nghe nói như vậy, trên mặt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Người nào không biết Từ Thụy nhưng mà thần hầu phủ nhị công tử, mình mặc dù không phải là hắn đối thủ, nhưng nếu là dám đi tìm Từ Thụy, vậy Lăng Vân nhất định là chết cũng không biết chết thế nào. Như vậy yêu cầu, Vương Khải dĩ nhiên là lấy là nghe lầm. Ngươi xác định, lúc này Vương Khải, lấy trong cơ thể nguyên lực phong bế vết thương, miễn cưỡng cầm máu, như vậy hỏi. Nghe vậy, Lăng Vân chính là 10 phần hờ hững liếc hắn một mắt. Ngươi có cái gì tư cách để cho ta cùng ngươi làm trò đùa? Lời này vừa ra, để cho mấy người tại chỗ đều là hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra lau một cái thần tình kinh ngạc. Cái này thật vẫn là lúc đầu Lăng Vân sao? Như vậy cặp mắt hờ hững, tựa như một tên ngạo lập vu trong thiên địa tới tôn thần minh, gặp qua thế gian mọi thứ bể dâu. Chương 2746, ngươi chính là ăn mày. Hoàng thành, trung ương phố lớn, đường phố như tên, ở vào hoàng thành ngay chính giữa, trong ngày thường đều là phi thường náo nhiệt, có thể nói là chen vai sát cánh náo nhiệt phố lớn. Mà lúc này, cách đó không xa chiêng trống vang trời, vui mừng tấu vang. Một tên mặc hồng bào xấu xí chàng thanh niên đang ngồi ở một con ngựa cao lớn bên trên, hai tay ôm quyền không ngừng hướng con đường hai bên hướng hắn chúc mừng người đáp lễ, nụ cười trên mặt căn bản không ức chế được. Nghe nói không, Từ Thụy công tử ngày hôm nay muốn đón dâu vậy đại tướng quân phủ cháu gái. Ai, nữ oa kia đứa nhỏ xanh xinh đẹp, chỉ là mệnh không tốt lắm, phàm là ở những thứ khác trong đại gia tộc, cũng chưa đến nỗi sẽ rơi vào như vậy kết quả. Thần hầu phủ nhị công tử Từ Thụy tuy nói xấu xí một chút, nhưng chí ít trong tộc thế lực mạnh mẽ, phối nàng một cái chán nản tướng quân phủ người, thuộc về từ hàng dáng vẻ, nàng không có gì hay ủy khuất. Cái này hồng bào nam tử chính là Từ Thụy. Mà ở sau lưng hắn cách đó không xa đi theo đỏ thấm trong kiệu hoa, ngồi ngay thẳng một tên nhỏ yếu cô gái, hai vai hơi rung động, hiển nhiên là ở khóc thút thít. Vân ca ca, ngươi chớ quên ta, chỉ cần ngươi tốt, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Lúc này Lăng Lam một đôi mắt đẹp bên trong nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu vậy không ngừng tuột xuống rơi, tưởng tượng được nửa đời sau muốn cùng một cái như vậy không thương người ở chung một chỗ, tim thì càng thêm đau buồn. Loảng xoảng lang, bỗng nhiên, kiệu hoa chợt run run hai cái. Sau đó từ từ đậu ở trên đất. Rồi sau đó, một giọng nói từ cưới gả đội ngũ bên trong truyền ra. To gan, ngươi là người nào, lại dám ngăn cản chúng ta đường? Ngươi có biết chúng ta mặt sau này là ai? Chỉ gặp lúc này Lăng Vân chính thân trước một bộ áo bào đen, chắn cái này cưới gả đội ngũ đường đi bên trên, nửa gương mặt cơ hồ đều che giấu ở cái mũ hắc ám dưới, để cho những người chung quanh cũng không nhìn ra đây là người nào. Mà đây dày lời nói là Từ Thụy một người tùy tùng mà nói, tên là Lưu Vũ. Cái này Lưu Vũ được Từ Thụy chỗ tốt, vậy thuận lý thành trương trở thành Từ Thụy tùy tùng. Thằng nhóc này, lão tử đang buồn không người nào có thể để cho lão tử ở thiếu gia trước mặt biểu hiện đâu. Ngược lại là đưa tới cửa, liền lấy người vội tới thiếu gia giao một phần đầu danh trạng. Lưu Vũ trong lòng đọc xong, chính là rút ra giữa eo bái phục đao, rồi sau đó thẳng hướng Lăng Vân bay đi, trong tay trường đao không chút nào lưu tình bổ về phía Lăng Vân cổ. Ra tay giết ngay chiêu, cái này thần hầu phủ người làm việc quả nhiên bá đạo. Lăng Vân nhìn Lưu Vũ lại là trực tiếp hướng mình nơi cổ bổ tới, không khỏi toát ra lau một cái lạnh lùng thần sắc. Mình bất quá chỉ là đứng ở nơi này, nói cái gì cũng còn không có nói, cái này thần hầu phủ người làm liền trực tiếp bá đạo ra tay, thậm chí chiêu thứ nhất thì phải lấy mình tánh mạng. Nếu không phải mình có thể né tránh một chiêu này năng lực, người bình thường chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Chung quanh dân chúng đối với Lăng Vân lúc này cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thằng nhóc này chỉ sợ là không có, ngăn cản ai đường đều không sao. Duy chỉ có thể lại không thể ngăn cản thần hầu phủ đường, ở nơi này hoàng thành bên trong, ai có thể chiêu chọc nổi bọn họ đây? Ai, không có biện pháp, người ta có quyền thế, chúng ta phổ thông nhân dân có thể làm quá mức đây. Đang khi tất cả mọi người lấy là Lăng Vân sẽ bị Lưu Vũ lấy cái này một đao trực tiếp mang lúc đi. Tăng, suy suy, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén qua thịt, chỉ gặp Lưu Vũ vốn cũng không coi là cao thân thể nhất thời lại lùn một đoạn lớn, lại nhìn thật kỹ. Nguyên lai là Lưu Vũ hai chân từ đầu gối trở xuống vị trí toàn bộ ở lại tiến một bước trên vị trí, mà đầu gối trở lên vị trí đã là đi tới Lăng Vân trước người, cẩn thận xem ra, cơ hồ cùng Vương Khải thân cao kém không nhiều hơn. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân chợt giơ chân lên, một cái quất chân vung ở Lưu Vũ gò má bên trên, đem Lưu Vũ giống như rút ra bông vụ vậy, điên cuồng hướng một bên xoay tròn ra. Cuối cùng nặng nề đụng vào một nơi tường rào dưới, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Chỉ là hắn lúc này đã khuôn mặt khác hoàn toàn ngất đi. Chung quanh hai bên vây xem dân chúng thấy như vậy hành vi, không khỏi đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này ngược lại là có hai phần bản lãnh, chỉ là ở nơi này hoàng thành bên trong đối thần hầu phủ người ra tay, sợ rằng. Chết chắc, cơ hồ tất cả mọi người đầu óc bên trong đều là một cái như vậy ý tưởng, cho rằng Lăng Vân không có đường sống. Tại chỗ tất cả mọi người đều biết, ở hoàng thành bên trong trêu chọc thần hầu phủ người, vẫn là ở như vậy trước mặt mọi người, ngăn trở thần hầu phủ nhị công tử cưới gả, lại là chém đứt nhị công tử tùy tùng hai chân. Cái loại này hành vi, cơ hồ có thể nói là đang đánh thần hầu phủ trên dưới tất cả mọi người mặt. Mà ở nơi này hoàng thành bên trong, trừ vương tộc ra, có thể sẽ không lại có khác thế lực đủ để và thần hầu phủ nơi chống lại. Thật là tự tìm cái chết, ai, bất quá những người này ngược lại cũng là phách lối ngang ngược, dạy bảo cũng là phải, chỉ là như thế dạy bảo một tí có thể thì phải bỏ mạng, thật là không đáng giá được. Xuyệt, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ, nếu là bị người nghe, người chú ý đầu ngươi, lúc này, tăng tăng tăng tăng tăng, từng tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Ở cưới gả đội ngũ bên trong, không ít thần hầu phủ lính cận vệ sĩ đã rút ra giữa eo bái phục đao, chỉ cùng Từ Thụy ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp tiến lên đem Lăng Vân vây công đến chết. Cũng buông đao xuống, lời nói xuất từ Từ Thụy, lúc này Từ Thụy khóe môi nhếch lên lau một cái cười mỉa độ cong, đang chậm rãi cưới Kỳ Lân, đi ra cưới gả đội ngũ. Ta còn tưởng rằng là ai đó, đây không phải là Lăng Vân lão đệ sao? Làm sao, như thế không kịp đợi muốn uống lão ca rượu mừng, ai nha, loại chuyện này ngươi đừng có gấp mà, chờ ta bên kia giúp xong. Để cho người làm cho ngươi đưa một ly rượu tới, còn như người ngươi, liền không cần đi rồi, ha ha ha, dẫu sao à, chúng ta đây chính là thần hầu phủ, không để cho ăn mày vào. Lời trong lời ngoài, đối Lăng Vân khinh miệt cùng giễu cợt đều hết sức rõ ràng rõ ràng. Không sai, ta chính là xem thường ngươi, ở ta trong mắt, ngươi chính là ăn mày, ngươi liền vào nhà chúng ta uống một ly rượu tư cách cũng không có. Những người chung quanh ở sau khi nghe nói như vậy, rối rít đều là chỉ trỏ đứng lên. Lúc đầu người này là phiêu kỵ đại tướng quân cháu trai Lăng Vân à? Hắn lại thế nào dám tới nơi này à? Đúng vậy, thần hầu phủ nhị công tử có thể để ý hắn muội muội đó là em gái hắn có phúc, làm sao còn ở chỗ này quấy rối đâu? Nếu như cùng thần hầu phủ leo lên xui ra, vậy đối với tại đại tướng quân phủ mà nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự à? Đại tướng quân phủ, chớ trêu, hôm nay đại tướng quân phủ còn có cái gì? Một cái hư không mờ mịt danh tiếng mà thôi. Còn có một nơi rách dưới không chịu nổi đại viện, liền người làm cũng không có, vậy đã từng uy trấn bát phương hình dáng đã sớm một đi không trở lại. Đúng vậy, cái này đại tướng quân phủ vốn là dựa vào đại tướng quân chống mặt tiền, đại tướng quân vừa chết, vậy dĩ nhiên là vừa rơi xuống ngàn trượng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, ở đám người chót hết, Lăng Hằng và Xả Căn nghe những lời này, trong lòng cũng là không vui. Nhất là thành tựu đương kim Lăng mỗi gia chủ, đại tướng quân phủ người quản lý Lăng Hằng. Giống vậy hắn vẫn là Lăng Vân phụ thân, hôm nay nhưng để cho mình con trai đứng tại tất cả mưa gió trước mặt, làm tướng quân phủ ra mặt ngăn cản mưa. Ta còn coi như là một hợp cách cha sao? Nghĩ tới đây, Lăng Hằng trong lòng bỗng nhiên có một loại nhiệt huyết dâng trào, cấp trên cảm giác. Bị chèn ép lâu như vậy, lần này, chẳng muốn nhịn nữa. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì, là cha cũng sẽ chống đỡ ngươi. Lúc này, đỏ thấm kiệu hoa bên trong Lăng Lam cũng là phát hiện động tĩnh bên ngoài tựa hồ có chút không giống tầm thường. Tay nhỏ bé trắng noãn đưa ra tìm tòi, vén rèm cửa. Một khắc sau, một đạo quen thuộc bóng người liền là xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Mặc dù đạo thân ảnh này mặc một bộ trường bào màu đen, hơn phân nửa diện mạo bị che chắn nón đen dưới, nhưng vậy cảm giác quen thuộc tổng sẽ không ra sai. Chỉ là, để cho Lăng Lam có chút nhớ nhung không rõ chính là, lúc này Lăng Vân, trong tay lại là có một thanh trường kiếm, điều này hiển nhiên cùng trước kia Lăng Vân có rất lớn không cùng. Có thể vô luận như thế nào? Đạo thân ảnh này xuất hiện sau đó, Lăng Lam trong lòng tựa như buông xuống một tảng đá lớn vậy, thở dài nhẹ nhõm, cảm giác an toàn dần dần bay lên. Cảm nhận được sau lưng mình vị hôn thê rõ vẻ mặt biến hóa, thân là vị hôn phu Từ Thụy dĩ nhiên là tâm tình không vui, lấy một loại ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Lăng Vân. Mà lúc này Lăng Vân chính là thẳng tắp đón Từ Thụy lạnh lẽo ánh mắt, răng môi hé mở, mạc tiếng nói. Muội ta không gả ngươi, Lam Nhi, cùng ca về nhà. Lăng Vân cái này nói ra miệng. Nhất thời để cho chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Vân lại dám ở Từ Thụy trước mặt nói ra lời như vậy. Người nào không biết hắn Lăng Vân bất quá là một cái bán thần cảnh tầng hai tay mơ mà thôi. Lần này lời mặc dù nói để cho nhân tâm chiều dâng trào, nhưng mặc cho vì sao lời nói hùng hồn đều cần kiên cố cơ sở tới thành tựu chống đỡ. Mà không có đầy đủ cứng rắn thực lực bản thân tới chống đỡ nói, tất cả lời nói hùng hồn bất quá đều là một ít lâu đài trên cắt thôi. Những người chung quanh lúc này có lắc đầu than thở, có cảm thấy chút thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là lấy một loại khinh thường và khinh miệt thái độ ở chỗ này chờ xem Lăng Vân cười nhạo mà thôi. Ta thích nhất xem người như vậy tự rước lấy nhục, nói thế nào đó cũng là đại tướng quân sau đó, hôm nay bị người khi dễ thành như vậy, nhìn như sảng khoái hơn mau à. Ngược lại là có như thế một loại cảm giác, ha ha ha ha ha. Mà lúc này Từ Thụy, nghe được Lăng Vân lời nói này sau đó, chính là lộ ra một nụ cười, rồi sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, cất cao giọng nói. Hôm nay bổn thiếu gia cao hứng, cũng không cùng ngươi cái loại này người đầu óc có vấn đề so đo, mau cút đi. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, lời này bên trong uy hiếp đã là 10 phần trắng trợn, nhưng Lăng Vân nghe vào trong tai, nhưng không chút nào bất kỳ kích động. Đừng nói kiếp trước, coi như cái này nhất thế, hắn cũng có thể chém chết đứng đầu thượng vị thần. Cái này cái gọi là thần hầu phủ bên trong một cái con nhà giàu, lại là dám uy hiếp mình. Lăng Vân trừ cảm giác được có chút buồn cười ra, còn có chút thổn thức. Thực lực trên hết, mình xem ra còn cần phải mau sớm khôi phục thực lực mới được. Đọc xong, Lăng Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Nếu không như thế nào, thủ hạ ngươi những người này, có thể còn thật không có thể giúp ngươi làm thành chuyện này năng lực. Nói xong, Lăng Vân hướng đám người bên trong làm cái nháy mắt. Một khắc sau, một bóng người chính là lảo đảo bị đẩy ra đám người nhìn chăm chăm nhìn lại, đều là trợn to cặp mắt, khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Người này không phải người khác, chính là Từ Thụy trung thực tùy tùng, Vương Khải. Chương 2747, tác thành ngươi. Chỉ là lúc này Vương Khải đã không có hai cánh tay, nguyên bản cả ngày treo phách lối ngang ngược vẻ mặt trên mặt cũng là thảm trắng một phiến, diễn cảm chết lặng lại có chút thống khổ. Những người chung quanh thấy cái này bộ dáng như vậy Vương Khải, đều là bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Cái này Vương Khải làm sao bị biến thành bộ dáng như vậy? Cái này há chẳng phải là đang đánh thần hầu phủ mặt sao? Cái này Vương Khải còn làm không được thần hầu phủ mặt mũi, đánh mặt ngược lại không đến nỗi, chỉ là không cho thần hầu phủ mặt mũi là được. Ai nha, dù sao thì có phải hay không chuyện gì tốt là được. Bị đẩy sau khi ra ngoài Vương Khải ngẩn ra một chút sau đó, thấy được đang ngồi ở cao đầu đại mã lên Từ Thụy, trên mặt vẻ mặt dần dần biến hóa. Một lát sau, trong mắt dưng dưng chạy tới Từ Thụy bên cạnh ngựa, bi thương đạo. Thiếu gia, ngài nhất định phải là nhỏ làm chủ à. Thằng nhóc này, chẳng những không lĩnh ngài tình, ngược lại còn nói ẩu nói tả, nói thiếu gia ngài căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, ta giận liền cùng kỳ lý bàn về, ai muốn hắn lại là trực tiếp đối với ta ra tay. Ta hai cánh tay bị hắn chặt đứt, ta nguyên hồn bị hắn hủy đi, chúng ta mang đi những cái kia huynh đệ, cũng chỉ còn lại có ta một người trở về à. Thiếu gia, van cầu ngài, giúp chúng ta những cái kia huynh đệ đòi cái công đạo đi. Nghe nói như vậy, Từ Thụy chính là ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn một cái này Vương Khải. Loại ánh mắt này Vương Khải hết sức rõ ràng, là một loại tại hạ nhân làm hư hại sự việc sau mới biết lộ ra ánh mắt. Thấy như vậy ánh mắt, Vương Khải chỉ có thể là thức thời lui qua một bên. Cái này lau một cái ánh mắt ném xuống sau đó, Từ Thụy chính là hơi hít sâu một hơi, rồi sau đó cười nhìn về Lăng Vân, lộ ra một hơi răng trắng, cười nói. Mặc dù tên này bất quá là ta từ ra một con chó mà thôi, nhưng là, từ xưa tới nay có một lời, gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Những lời này, ta tin tưởng ngươi sẽ không có nghe qua. Mà hắn con chó này chủ nhân, đó chính là ta từ ra, là thần hầu phủ. Ngươi đánh hắn, đó chính là không cho ta, không cho từ ra, không cho thần hầu phủ mặt mũi. Bất quá, ngươi nói cho cùng vẫn là ta đại cứu tử, nói thật, giết ngươi ta có thể còn sẽ để cho Lam Nhi không thoải mái. Cho nên nói, ngươi tự phế nguyên hồn đi, nếu không, ta cũng không tốt cùng nhà giao nộp, ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa ra, để cho đứng ở đám người bên trong Lăng Hằng và Xà Căn rối rít kinh hô thành tiếng nói. Không thể phế nguyên hồn, Vân ca, không thể động nguyên hồn à? Mà lúc này Lăng Vân chính là nghiêng đầu nhìn một cái mình phụ thân và Xà Căn, rồi sau đó đưa mắt về phía ngồi ở đó cao đầu đại mã trên Từ Thụy trên mình, có chút nghi ngờ mở miệng nói. Ngươi có bệnh sao? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nếu không, để cho mẹ ngươi phế một tí nguyên hồn. Sau khi nghe nói như vậy Từ Thụy, nhất thời sắc mặt tái xanh. Mà người vây xem chung quanh cửa tất cả đều là lộ ra khó tin vẻ mặt, ai cũng không nghĩ tới Lăng Vân lại là có thể nói ra lời như vậy. Nguyên bản hai người còn không có trực tiếp đối chọi tương đối gay gắt, nếu như nói cứng vẫn là có tình cảm có thể nói, lưu lại nhất định chỗ trống quay về. Nhưng mà hôm nay như vậy tình huống, cơ hồ giống như là Lăng Vân và Từ Thụy hoàn toàn xé rách ra mặt. Lăng Vân, ngươi có biết ngươi đang nói gì? Từ Thụy giọng bên trong, đã là có chút sát ý lạnh lẽo ẩn chứa ở trong đó. Bằng vào ngươi những lời này, ta là có thể muốn mạng ngươi, mà sẽ không có người nói nửa điểm lời ong tiếng ve, ngươi có thể rõ ràng. Đi về trước, Lăng Vân ở trước mặt hắn, đây chính là một mực cung kính, không dám hơn nói nửa câu nói hình dáng. Hôm nay cũng không ước chừng dám đối với mình người làm ra tay, thậm chí còn dám ở trước mặt mọi người phản bác mình, thậm chí nhục mạ mình. Chẳng lẽ hắn sống đủ rồi không được, vẫn là đầu óc bị sét đánh hư. Ta nói, ta, muội muội, không gả cho ngươi, ta muốn mang nàng trở về, nhân tiện, ngươi nếu như cảm thấy không phục, ta còn có thể dạy dỗ ngươi một chút. Lần này nghe rõ ràng không? Đủ chậm chứ? Lăng Vân lần này, tận lực đem nói chuyện tốc độ thả rất chậm, thanh âm lại thật rất lớn. Cơ hồ tại chỗ tất cả người, đều đưa lời này nghe được rõ ràng. Lúc này Từ Thụy nghe được Lăng Vân lời nói này, hai quả đấm nắm chặt, huyệt thái dương vị trí đã sớm là nổi gân xanh. Một khắc sau, chỉ gặp Từ Thụy xoay mình nhảy xuống kỳ lân, nhìn về Lăng Vân, lạnh giọng nói. Lăng Vân, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng trở thành toàn ngươi. Một chiêu nếu như ta không có đánh bại ngươi, ngươi mang đi Lam Nhi, nhưng nếu là ngươi không có chĩa vào, bị thương, ngươi sẽ phải tùy ta xử trí. Những người chung quanh nghe được Từ Thụy lời nói này, đều là lộ ra nụ cười. Người nào không biết Từ Thụy hôm nay tu vi nhưng mà đạt tới bán thần cảnh 10 tầng, cũng chính là bán thần cảnh đỉnh cấp, nửa bước thần sứ cảnh. Mà tin tức này vẫn là ở nửa năm chuyện lúc trước, hôm nay nửa năm đã qua, ai cũng không biết hôm nay Từ Thụy tu vi phải chăng đã đạt tới thần sứ cảnh. Nếu như đạt tới thần sứ cảnh, vậy Lăng Vân và Từ Thụy tới giữa chênh lệch coi như quá lớn. Mặc dù nói, Lăng Vân là đánh bại có bán thần cảnh tầng 8 tu vi Vương Khải, có thể Vương Khải cùng Từ Thụy tới giữa chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, đánh bại Vương Khải là người khác, có thể là đại tướng quân phủ cuối cùng lưu lại cậy vào. Còn như Lăng Vân, căn bản là vẫn là cái đó một chút tu vi cũng không có phế vật, mới vừa đánh bại Lưu Vũ cũng bất quá là may mắn đụng phải Lưu Vũ khinh địch mà thôi. Chưa từng nghĩ Lăng Vân làm sao cũng coi là con em thế gia, tu vi không có, nhiều ít cũng là biết chút căn bản kiến thức võ đạo. Đỏ thấm kiệu hoa bên trong, Lăng Lam thấy Từ Thụy muốn tự mình động thủ, vừa nói chỉ muốn đứng dậy đi ngăn trở. Dẫu sao nàng hết sức rõ ràng Từ Thụy hôm nay tu vi thực lực tuyệt không phải Lăng Vân có thể chống lại, nếu là thật đánh, Lăng Vân có thể nói là 10 phần chết chắc. Nhưng ở hắn vừa định muốn đứng dậy ngay tức thì, một đạo uy áp ngay tức thì đem nàng đè trở về trên vị trí. Phu nhân, xin ở chỗ ngồi ngồi yên, miễn được chờ lát nữa ngộ thương đến ngài. Lời nói này, đến từ kiệu hoa cạnh, một tên mặc trường bào màu đen ông già, mà ông cụ này không phải người khác, chính là Từ Thụy từ nhỏ đến lớn vỡ lòng sư tôn. Thần sứ cảnh tầng 4 tu vi, mà lúc này Lăng Lam bị cái này uy áp kinh khủng áp chế ở kiệu hoa bên trong, trừ tiếng thở ra, bất kỳ động tác cũng không làm được, thậm chí chớp mắt đều cần sử dụng rất lớn khí lực. Kiệu hoa ra, trung ương phố lớn bên trên, Từ Thụy cân nhắc nhìn phía trước Lăng Vân. Khóe miệng chậm rãi gợi lên vẻ khinh miệt độ cong, rồi sau đó chậm rãi hướng Lăng Vân đi tới. Mỗi lần bước ra một bước, Từ Thụy khí thế đều là sẽ leo lên phía trên một đoạn. Bán thần cảnh tầng 8, bán thần cảnh tầng 9, bán thần cảnh 10 tầng, thần sứ cảnh 1 tầng, cục cưng của ta, thật sự là thần sứ cảnh 1 tầng, cái này cũng quá nhanh chứ. Ai, đây chính là thế gia đại tộc à, chúng ta những thứ này tóc húi cua nhân dân, cũng đừng nghĩ trước cùng người ta cái loại này so. Cả đời này có thể sống ra cái dạng người cũng không sai, còn muốn thành rồng không được. Người đó không muốn trở thành làm người bên trong tài năng xuất chúng à? Không công bình à, bởi vì có tiền, liền có thể đắp tài nguyên tu luyện, chúng ta lại không cách nào lựa chọn mình xuất thân, rốt cuộc tại sao sẽ như vậy? Có cái gì không công bình, mọi người đều là như nhau, có vài người có cái mạng này, vậy không có gì đáng nói, tốt số dù cho không có đại tông tộc thành tựu nhờ để, cũng có thể phối hợp ra dạng người tới. Mảnh giấy vụn từ đầu đến cuối chỉ sẽ là mảnh giấy vụn thôi. Đám người bên trong tiếng nghị luận các loại các dạng, có hâm mộ, có không biết làm sao, tức giận phẫn, không hề cam. Đối với bọn họ mà nói, tu luyện mỗi đột phá một cái tầng nhỏ cấp đều là hy vọng xa vời, hơn nữa đừng bảo là ở trẻ tuổi như vậy tuổi tác liền đột phá một cái lớn tầng cấp, đạt tới thần sứ cảnh. Mặc dù thần sứ cảnh đạt ở toàn bộ thần giới bên trong cũng không coi vào đâu cao tu vi, nhưng là một mới vừa tiếp xúc tu luyện không lâu người mà nói. Đây tuyệt đối là một cái xem được đi qua cảnh giới tu vi. Một cái tầng nhỏ cấp đột phá, cho dù là tư chất chắc tuyệt, cũng là cần nhiều năm. Thiếu chút nữa thì cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, thậm chí còn cả đời. Giữa lúc đám người thuộc về kinh ngạc bên trong thời điểm, một cổ vào động hơi thở lần nữa đem bọn họ ánh mắt kéo trở lại Từ Thụy trên mình. Hắn hơi thở, còn ở hướng lên leo lên, điều này sao có thể à? Đi lên nữa, đây chính là thần sứ cảnh tầng 2 à? Cái này... Ta ông trời a, người so người tức chết người, cảm thụ những người chung quanh hâm mộ, Từ Thụy trong lòng và trên mặt đều là hưởng thụ cực kỳ, cười nhìn về phía Lăng Vân, nói. Lăng Vân lão đệ, ta còn có thể cho ngươi cơ hội, yêu cầu còn cùng mới vừa rồi như nhau, tự phế nguyên hồn, ta liền thả ngươi rời đi, như. Nói như thế nhiều, ngươi rốt cuộc có gọi hay không? Không đánh ta mang Lam Nhi trở về. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân liền chuẩn bị thu kiếm. Tự tìm cái chết, nghe được Lăng Vân lời này, lại thấy Lăng Vân lại là thật muốn thu kiếm, Từ Thụy cảm giác thật giống như bị làm nhục liền vậy, nhất thời một tiếng gầm lên, mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, hướng Lăng Vân cướp tới. Lược động đồng thời, bàn tay mở ra, giữa eo bội kiếm chính là tăng đích một tiếng vạch ra đạo ánh sáng bạc, rơi vào Từ Thụy trong tay. Thanh kiếm này vừa ra, nhất thời dẫn được những người chung quanh một hồi kêu lên. Ai cũng biết cái này trường kiếm lai lịch không đơn giản, cho dù là Lăng Vân, trong ký ức đều là đối thanh kiếm này có chút rất nhiều trí nhớ. Phá Nguyệt kiếm, là xuất thân từ được gọi là hoàng thành đệ nhất luyện khí sư tay, hơn nữa từ ra vì thế trường kiếm cũng xuống liền vốn gốc, lấy số tiền lớn tại phòng đấu giá bên trong mua thần minh thiết, lại phụ trợ các loại từ ra có thể tìm kiếm được chân quý nhất phụ liêu, mời hoàng thành đệ nhất luyện khí sư chế tạo. Chỉ là chế tạo nện, liền xài ước chừng hơn nửa năm thời gian, mới nện định hình. Rồi sau đó rèn luyện và khai phong, lại là lại dùng nửa năm thời gian. Nói cách khác, thanh trường kiếm này chế tạo, cơ hồ xài dòng dã một năm thời gian. Mà một năm này trong thời gian, vẫn là được gọi là hoàng thành đệ nhất luyện khí sư tiền bối chân thành mà là, cho nên, có thể gặp cái này trường kiếm danh tiếng có bao nhiêu cao. Vù vù, ở Từ Thụy đụng chạm trường kiếm kia ngay tức thì, trường kiếm phảng phất có linh trí của mình vậy, lại là run kêu liền một tiếng. Rồi sau đó, cái này trường kiếm quanh thân chính là lượn lờ nổi lên chấm băng hoa. Một khắc sau, giống như một cái băng rắn vậy, đâm thẳng Lăng Vân mặt. Lại là sát chiêu, Lăng Vân nhìn một kiếm này hướng mặt mình cửa tới, trong mắt lóe lên một chút dùng mình. Lúc này, những người chung quanh đều là nhìn thấu một kiếm này lai lịch. Đây chính là Hàn Băng kiếm pháp, thật là không nghĩ tới, Từ Thụy công tử lại là đang đối mặt cái phế vật này thời điểm còn muốn dùng được cái này cùng thần thông. Lời này vừa ra, những người ở chỗ này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 2748, thần thông, chẳng lẽ là trước đoạn thời gian ở phòng đấu giá bên trong đánh ra trung vị thần thông? Phải là, đây chính là trung vị thần thông à? Người coi là rau cải trắng nói có là có sao? Khẳng định chính là cái này. Chặt chặt chặt, vậy Lăng Vân thằng nhóc này ngược lại cũng coi như đáng giá, có thể chết tại đây sau một chiêu bên trong vị thần thông chi hạ, không tính là quá thua thiệt. Lúc này Lăng Vân, ở trong mắt của mọi người đã lại chính là một người chết. Dẫu sao Từ Thụy không chỉ có thần sứ cảnh tầng 2 tu vi, lại là có cái này trung vị thần thông Hàn Băng kiếm pháp gia trì, thậm chí liền trường kiếm trong tay vậy cũng là trung vị thần khí phá thăng kiếm. Nếu là ở như vậy nghiền ép tư thế dưới, Lăng Vân vẫn có thể cố chịu. Vậy cũng có thể những người ở chỗ này cũng phải đi suy tính một tí có phải hay không cái này đại tướng quân phủ bên trong còn có ẩn núp hậu thủ. Cũng hoặc là nói, Từ Thụy vậy thì có chút quá không còn dùng được. Nhưng mà, ở vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có ai có bất kỳ hán niệm. Nhưng một khắc sau, cái này phố lớn bên trên nơi phơi bày ra cảnh tượng để cho những người ở chỗ này cũng cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, từng cái xoa nắn cặp mắt mình. Chỉ gặp lúc này Lăng Vân, hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Nguyên bản tưởng tượng bên trong, Lăng Vân bị trực tiếp một kiếm chặt đứt cổ tình cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Lăng Vân trường kiếm trong tay xuyên thủng Từ Thụy thân thể, đâm xuyên qua Từ Thụy nguyên hồn. Hô hô hô, trong chốc lát, nhiều linh lực bắt đầu từ Từ Thụy nguyên hồn bên trong tứ tán ra, hóa thành tinh điểm tiêu tán ở không khí này bên trong. Toàn trường tĩnh mịch, ai có thể nghĩ đến, Lăng Vân không những không có bị một kiếm chém chết, ngược lại là Từ Thụy bị Lăng Vân phế đi nguyên hồn. Như vậy lộn, cho dù là thân là Lăng Vân phụ thân Lăng Hằng đều khó tiếp nhận. Ngươi thua, ngươi, ta mang đi. Suy. Một khắc sau, Lăng Vân đem cắm ở Từ Thụy nguyên hồn bên trong trường kiếm rút ra, chuẩn bị hướng Hoa Kiệt Kiệu đi tới. Ngươi lại dám phế ta nguyên hồn. Lúc này Từ Thụy rốt cục thì phục hồi tinh thần lại, rõ ràng liền một kích này đối tương lai mình ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Ta muốn ngươi đi chết. Lúc này Từ Thụy đã hoàn toàn đánh mất lý trí, quên mất hắn hôm nay đã mất đi tu vi. Cho dù là ở hắn có cái gọi là thần sứ cảnh tầng 2 tu vi thời điểm, cũng không có đem Lăng Vân đánh bại, hôm nay hơn nữa không phải là Lăng Vân đối thủ. Dứt lời, Từ Thụy trong tay Phá Nguyệt kiếm chính là thẳng hướng Lăng Vân sống lưng đâm tới. Mặc dù một kiếm này tốc độ còn chưa chậm, nhưng thành tựu Lăng Vân mà nói, đơn giản như vậy một kiếm nếu như không tránh thoát, vậy mình đối với kiếm đạo cảm giác liền có thể gọi là cứt giống vậy cảm giác. Bước chân nhẹ di chuyển, thân hình chính là thoáng một bên. Chỉ gặp Từ Thụy trong tay Phá Nguyệt kiếm chính là ở chút nào ly tới giữa lướt qua Lăng Vân ngực mà qua. Cảm thụ một kiếm này bên trên ẩn chứa hận ý cùng sát ý. Lăng Vân trong con người cũng là lóe lên một chút hàn sắc. vốn còn muốn cho ngươi lưu một cái mạng, nhưng hôm nay xem ra, lưu không được ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân nhắc tới trường kiếm trong tay, làm bộ quơ múa mà động. Lăng Vân, ngươi cho lão phu dừng tay, hắn nhưng mà thần hầu phủ nhị công tử, giết hắn, ngươi đời này đều không muốn tốt hơn. Lúc này, vậy đứng ở cạnh Kiệu Hoa ông già lúc này chính là trầm giọng như vậy quát lên. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại là có như vậy can đảm và quyết đoán, lại là thật dám đối với Tử Thụy một cái như vậy thần hầu phủ nhị công tử hạ tử thủ. Đầu tiên là phế Tử Thụy nguyên hồn, rồi sau đó lại là đem trực tiếp muốn lấy Tử Thụy tánh mạng. Cảnh tượng này ở bọn họ xem ra, thật là liền giống như đang nằm mơ. Hư ảo vô cùng, nhưng hết thảy các thứ này, cũng không có ngăn cản được một kiếm này vạch qua. Suy, một tiếng lưỡi dao sắc bén qua thịt thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái này Tử Thụy liền đầu lìa khỏi xác, xấu xí khuôn mặt trên không trung đảo lộn mấy vòng sau đó, nặng nề nện xuống đất, lăn đến một bên. Cách được gần những cái kia vây xem người dân thấy vậy vội vàng là lui về phía sau ra mấy bước, còn có nhát gan người trực tiếp là hù được đã hôn mê. Làm trò đùa, đây cũng không phải là người khác, đây chính là thần hầu phủ nhị công tử. Tử Thụy, người nào không biết, cái này thần hầu phủ mấy cái công tử ca mặc dù có thể ngang như vậy hành bá đạo, vậy hoàn toàn đều là bởi vì có một cái hoành hành bá đạo cha. Cũng chính là thần hầu phủ chân chính chủ nhân, Từ Anh. Đây là một cái cực kỳ bao che con cái người, chỉ cần có người dám động hắn con trai một sợi lông tơ, vô luận là không đúng sai, nhất định sẽ để cho đối phương bỏ ra giá thê thảm. Nếu như bị một chút xíu tổn thương, vậy càng là có thể để cho đối phương bỏ ra tánh mạng giá phải trả. Chính là ở nơi này vậy ra giáo dưới, Tử Thụy mới có như vậy phách lối ngang ngược tính cách dưỡng thành. Hôm nay, Tử Thụy lại là trực tiếp chết ở cái này trước mặt mọi người, vẫn là Lăng Vân một phế vật như vậy. Như vậy kết quả, sợ rằng Từ Anh căn bản khó mà tiếp nhận. Ai cũng biết, động một tí Tử Thụy chính là cùng thần hầu phủ kết thù, hôm nay giết Tử Thụy, đó chính là tương đương với cùng thần hầu phủ tuyên chiến, bất tử không thôi trình độ. Mà lúc này Lăng Vân, nhưng không chút nào bất kỳ vẻ mặt chập chờn. Tựa như, hết thảy các thứ này đều là một kiện không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó, Lăng Vân chậm rãi đi tới mình phụ thân bên người, nói. Tử Thụy đáng chết, ta giết hắn có chính ta lý do, ngươi như là sợ, sau đó liền dẫn muội muội cùng xả căn một nhà cùng rời đi cái này hoàng thành. Sau khi nói xong, Lăng Vân chính là xoay người lần nữa nhìn về hoa kia kiệu, lưu lại mặt đầy đờ đẫn Lăng Hằng đứng tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Hằng cũng là lộ ra lau một cái quên được vẻ mặt. Chuyện hôm nay, ở Lăng Vân chém Vương Khải thời điểm liền đã định trước không cách nào chết yên lành, ra phố cản đường, bên kia tương đương với bất tử không thôi. Hôm nay giết vậy Tử Thụy, ngược lại cũng coi là ra miệng ác khí. Đúng vào lúc này, một đạo trầm hát vang lên, giết đồ nhi ta, người đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy một mực đứng ở Kiệu Hoa cạnh, lấy uy áp áp chế Lăng Lam ông già bỗng nhiên tung người nhảy một cái, hướng Lăng Vân tới. Thần sứ cảnh tầng 4 tu vi hơi thở lộ ra không thể nghi ngờ. Chỉ là, lần này những người chung quanh đều không lại cho rằng Lăng Vân không có chút nào sức đánh một trận. Thậm chí, trong đó có không ít người đều muốn xem Lăng Vân còn có thể lấy hạng tư thái đi nghênh chiến. Dẫu sao nói Tử Thụy bại bởi Lăng Vân, còn có thể giải thích nói có cái gì kinh nghiệm chưa đủ nói đến, như vậy trước mắt ông già ai đều biết là thân đánh trăm trận người, lại là địa vị là Tử Thụy vỡ lòng lão sư. Người như vậy cùng Lăng Vân đối lũy, dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, cao thấp liền phán. Chỉ là bọn họ cũng muốn xem, còn có thể hay không có kỳ tích xuất hiện. Nhưng giữa lúc đám người mong đợi sẽ có một trận thời điểm đại chiến. Vèo, suy, Lăng Vân lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị chớp động mình thân hình, chỉ là một cái chớp mắt thời gian chính là đi tới lão giả kia sau lưng. Mà lưỡi dao sắc bén không có vào máu thịt bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Lăng Vân trường kiếm trong tay lần nữa xuyên thủng cái này ông lão ngực, mà đây ông già cúi đầu nhìn xem ngực mình trên trường kiếm, môi rung rung một hồi, muốn nói, nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm. Phịch, trường kiếm trở vào bao, thi thể rơi xuống đất, ông già chốt. Toàn bộ tình cảnh lần nữa rơi vào một phiến yên lặng bên trong, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe được rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến, cái này đã từng hoàng thành lớn nhất phế vật, hôm nay lại là có thể ở trước công chúng như thế nhiều con mắt nhìn soi mói, liên tục chém chết ba người. Hơn nữa cái này tu là một người so với một người mạnh hơn. Cường hãn nhất ông già, thậm chí cũng đạt tới thần sứ cảnh tầng 4 tu vi, Lăng Vân giết hắn nhưng chỉ dùng một chiêu. Như vậy tương phản, để cho ai nhìn chưa thấy được kỳ diệu huyền huyễn, căn bản khó mà hiểu. Đang lúc này, một đạo hùng hậu tiếng của trách vang khắp cái này trung ương phố lớn bên trên. To gan, lại dám công khai đối thần hầu phủ bất kính, chém chết ta thần hầu phủ công tử. Đây là tội chết, thần hầu phủ tương quan người các loại, lập tức ra tay, chém chết người này. có trọng thưởng, thành tựu lần này cưới gả đội ngũ hộ vệ đội. Vậy gầm thét lên tiếng, hộ vệ đội trưởng lúc này mặt đầy tức giận, đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng có một chút sợ hãi. Hắn mười phân biết mình chủ tử ở Hầu gia Từ Anh bên cạnh là biết bao đòi mừng tồn tại. Hôm nay từ chủ tử của mình chết tại đây ngày vui, cái này không ước chừng đối với Hầu gia Từ Anh mà nói là một cái đả kích khổng lồ, đối với thần hầu phủ mà nói cũng là một kiện mười phần đánh mặt sự việc. Nếu như mình lúc này có thể đem Lăng Vân đánh chết nơi này, nhiều ít còn có chút giải thích có thể cùng Từ Anh giải thích. Mặc dù kết quả đã định trước, nhưng vẫn là hy vọng mình kết cục có thể hơi khá hơn một chút. Cho ta làm thịt hắn, nếu không, chết chính là chúng ta. Cái này cầm đầu hộ vệ đội trưởng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng đã hết sức rõ ràng, Lăng Vân chết bất tử, cùng mình đã không có quá lớn quan hệ, mình kết quả chỉ có một cái. Đó chính là bị truy cứu trách nhiệm, xử tử. Một khắc sau, chỉ gặp cái này hộ vệ đội trưởng cùng với chung quanh tất cả từ gia hộ vệ đều là lên tiếng đáp lại, rút ra giữa eo bội kiếm, hướng Lăng Vân chính là trực chỉ tới. Mặc dù bọn họ bên trong tu vi không hề quá cao, cao nhất tu vi vậy bất quá chỉ là thần sứ cảnh tầng 2, nhưng số người rất nhiều, Lăng Vân ứng phó nhiều ít cũng là có chút khó khăn. Huống chi cái này cùng tán tu bình thường không cùng, huấn luyện thường ngày để cho những hộ vệ này lộ vẻ được nghiêm chỉnh huấn luyện. Như vậy tình hình xuất hiện, nhất thời để cho cách đó không xa Lăng Hằng cùng Xả Căn lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Vân Nhi chú ý, Vân ca, ngươi chú ý à? Lúc này Lăng Hằng rõ ràng, nhi tử mình nơi bày ra thực lực, đã hơn mình xa. Không phải tham sống sợ chết mới không ra mặt cùng Lăng Vân cùng đối mặt, mà là biết mình ra sân chỉ cho Lăng Vân mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Mà một bên Xả Căn hiển nhiên không nghĩ như vậy, nhưng vừa định muốn bước ra đi hỗ trợ, cũng là bị Lăng Hằng kéo tay cánh tay. Lăng bá bá, ta phải đi giúp Vân ca. Nhìn lúc này Xả Căn mặt đầy vết máu hình dáng, Lăng Hằng trong lòng cũng là dòng nước chảy qua một đạo dòng nước ấm, là nhi tử mình mới có thể có một cái như vậy huynh đệ, cảm thấy cao hứng. Nhưng hiện ở cái tình huống này cũng không thể để cho Xả Căn đi ra ngoài, nếu không đối với Lăng Vân mà nói đúng là một cái to lớn gánh vác. Mà lúc này Lăng Vân, cầm kiếm đứng, một bộ áo bào đen theo gió hơi dao động. Một khắc sau, Lăng Vân giống như dậy kiếm vũ vậy, cả người thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lướt vào liền cái này hướng hắn mà đến hộ vệ đoàn thể bên trong. Suy, suy, suy, suy, máu bắn tung văng khắp nơi, kêu rên cả ngày, lướt vào đám người bên trong Lăng Vân. Không chút nào như đám người nghĩ như vậy, ở rất nhiều từ gia hộ vệ dưới sự vây công cất bước duy gian, khổ khổ chống cự. Ngược lại giống như một đầu sông vào cao bầy cừu sói đói vậy, khắp nơi thu cắt những hộ vệ này tánh mạng. Trong chốc lát, những người ở chỗ này nhìn tình cảnh như vậy đều là lâm vào thẫn thờ bên trong. Chương 2749, Thần Hầu Phủ. Ai vậy không nghĩ tới, nguyên bản cái đó suy nhược vô cùng, thậm chí nhiều năm như vậy xuống còn chỉ có bán thần cảnh tầng 2 Lăng Vân. Hôm nay nhưng có như vậy thực lực cường hãn. Các loại thủ đoạn ở đám người này bên trong tách thả ra, hiển lộ ra ánh sáng bất đồng. Nhưng mỗi một loại ánh sáng nhưng chỉ có thể tách thả ra một lần, lại lùi sau đi đôi với một tiếng hét thảm liền ngừng công kích. Một kiếm một người, lúc này Lăng Vân, ở phía trước đi Lăng Lam chỗ kiệu hoa trên đường, một bước giết một người. Đều đáng chết, Lăng Vân lúc này trong lòng chỉ có như thế một câu nói. Dung hợp cái này nhất thế chí như hắn. Hết sức rõ ràng những thứ này thần hầu phủ bọn hộ vệ là cái gì tánh tình. Đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa ỷ có thần hầu phủ thành tựu phía sau đài, mỗi lần cũng có thể bình an vô sự, cho dù là nháo được người dân bi thương tai nói, cũng không có người dám xử lý bọn họ. Suy, cuối cùng một tiếng lưỡi dao sắc bén qua thịt thanh âm vang lên. Lăng Vân đem trường kiếm trong tay lao qua đứng ở trước kiệu hoa sau cùng một tên từ gia hộ vệ cổ, đi đôi với cuối cùng này một gã hộ vệ ngã xuống. Lăng Vân rốt cuộc trực diện liền cái này trở tim tim niệm niệm người kiệu hoa. Nhìn cái này kiệu hoa tấm mảnh, Lăng Vân thu kiếm đứng, trên mặt sát khí dần dần tản đi, răng môi hé mở, nhẹ giọng nói. Lam Nhi, ca tới đón ngươi về nhà. Lời này vừa ra, trong kiệu người đẹp thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó chậm rãi đưa tay ra, vén lên liền cái này vừa dày vừa nặng màu đỏ tấm mảnh. Khi nhìn đến Lăng Vân cái này khuôn mặt quen thuộc sau đó, mọi thứ ủy khuất nhất thời xông lên Lăng Lam trong lòng. Nhìn nhau không nói, một khắc sau, Lăng Lam trực tiếp đứng dậy, nhào vào Lăng Vân trong ngực bên trong, một đôi mắt đẹp bên trong nước mắt giống như đứt dây hạt châu vậy, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, dính ở Lăng Vân trên ngực. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân cũng là cảm nhận được liền trước ngực ướt át, nhưng Lăng Vân biết, đoạn thời gian này đối với Lăng Lam mà nói, quá mức đau khổ, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ thuận trước Lăng Lam sợi tóc. Không sao, ta ở, ngắn ngủn mấy chữ, để cho Lăng Lam khóc càng lợi hại hơn đứng lên. Ở Lăng Lam lao vào ngực mình ngay tức thì, Lăng Vân chính là cảm nhận được liền một loại kiểu khác tình cảm từ sâu trong đáy lòng lặng lẽ dâng lên. Kiếp trước trải qua đông đảo Lăng Vân như thế nào cảm thụ không ra loại tình cảm này, chỉ là hơi dừng một chút, trong lòng lẩm bẩm nói. Có lẽ, đây cũng là tâm nguyện của hắn đi, nhưng cái này nhất thế, Lăng Vân còn không có nghĩ rõ ràng nên như thế nào đi đối mặt như vậy tình cảm, dẫu sao, kiếp trước thời điểm mình chính là. Lam Nhi, không sao, ngươi trước buông ra ta, trở về ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe nói như vậy, Lăng Lam không những không có buông tay ra, ngược lại là đem ôm trước Lăng Vân hai cánh tay siết càng chặt hơn chút. Cho dù là Lăng Vân, cũng cảm nhận được liền chút trói buộc cảm. Lúc này, nguyên bản rộn ràng trung ương phố lớn đã chỉ còn lại có Lăng Vân mấy người cùng với vậy thi thể đầy đất. Những thứ này vây xem dân chúng đều sợ mình tiếp tục ở lại chỗ này sẽ dẫn lửa thiêu thân, dẫu sao đây là đang hoàng thành bên trong, tin tức truyền tới thần hầu phủ thời gian không bao lâu. Tí tách, tí tách, tí tách, bỗng nhiên, có mấy giọt nước mưa rơi vào trên mặt đất. Rồi sau đó gió nhỏ dậy. Lăng Vân ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói. Trời mưa, ngươi biết hay không sợ? Lăng Vân ngay sau đó cúi đầu nhìn trong ngực khóc khóc như mưa Lăng Lam, mỉm cười nói như vậy. Nghe nói như vậy, Lăng Lam lộ ra 10 phần kiên nghị ánh mắt, dùng sức lắc đầu một cái. Không sợ, chỉ cần ở ngươi bên người, ta cái gì cũng không sợ. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng cũng là ấm áp, đây cũng là vô điều kiện tín nhiệm đi, chỉ cần hắn ở đây, vậy thì cái gì cũng không sợ. Mình ban đầu thật giống như cũng có như vậy cảm giác. Chỉ là, thôi thôi, những thứ này cũng đã là chuyện đã qua, cái này nhất thế, mình cần lần nữa phấn khởi mới được, nếu như nhường cho mình đi qua bóng mở bao phủ hôm nay người thân bạn tốt, vậy đối với bọn hắn mà nói, mới là lớn nhất không công bình. Thần hầu phủ, đại viện, răng đèn kết hoa thần hầu phủ đại viện bên trong, Từ Anh ngồi cao ở phương Bắc trên đài cao, trên mặt tuy có chút mỉm cười, nhưng cũng không do tim. Bởi vì hắn đối với Lăng Lam Thành vì mình nhi tức phụ, cũng không hài lòng. Một, hôm nay đại tướng quân phủ đã sớm là mặt trời sắp lặn, không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tiêu trừ ở Hoàng Thành bên trong. Thậm chí liền một tên cầm được xuất thủ người tu luyện cũng không có, không những không quyền thế, liền tương lai hy vọng cũng không thấy được, cái này để cho hắn căn bản không để ý cùng đại tướng quân phủ hôm nay quan hệ. Hai, Lăng Lam mặc dù tướng mạo cũng không sai lắm, nhưng trong thực tế tính cách 10 phần cố chấp. Cũng không phải một cái nghe lời nhi tức phụ, thậm chí đáp ứng gả cho nhi tử mình điều kiện tiên quyết là muốn bảo toàn đại tướng quân phủ, điểm này liền để cho hắn 10 phần khó chịu. Hôm nay Từ Anh tuy chỉ là vị liệt hầu gia, nhưng trong thực tế hắn có quyền lực hoàn toàn không thua gì những cái kia cái gọi là hộ quốc công. Mà hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì là con gái hắn cùng hộ quốc công chi tử thông gia, lúc này mới làm cho Từ gia trở thành Xâm La thần quốc thế lực cao cấp. Cho dù là trực diện hoàng thất, cũng có nói chuyện sức lực. Cái này đủ để gặp được hôm nay Từ Anh cái này thần hầu phủ thực lực cường đại. Mà đây Trúc Thủy Trung là phổ thông tu luyện giới quyền lực phân tranh. Ở nơi này thần minh vi tôn thế giới bên trong, nhất để cho Từ Anh có nhìn bằng nửa con mắt chúng sanh phấn khích, là hắn đại nhi tử, cũng chính là Từ Thủy ca ca, Từ Bưng. Ban đầu còn trẻ liền thức tỉnh siêu cường thiên phú, hơn nữa bằng vào yêu nghiệt này thiên phú, bái nhập thần tông. Thần quốc thành lập đã có vạn năm, khá dài như vậy năm tháng, thần quốc đã sớm mục nát. Thần Tông dần dần quật khởi, cho dù là cái này Xâm La thần quốc, vậy là dựa vào sau lưng Thần Tông mới có thể vững chắc hôm nay địa vị. Nếu không phải Thần Tông chống đỡ, chỉ riêng chỉ là dựa vào cái gọi là Hoàng Thất tới vận hành cái này to lớn thần quốc cùng chung quanh thần quốc chu toàn, đã sớm bị nuốt hết. Ở như vậy dưới bối cảnh, hôm nay Từ Anh cùng với hắn Thần Hầu Phủ, có thể nói là hiện tại Xâm La thần quốc bên trong trừ Hoàng Thất ra thế lực lớn nhất. Nhưng chính là một cái như vậy thủ đoạn thông thiên thế lực. Ai có thể nghĩ tới trước cũng bất quá là đại tướng quân phủ một cái phụ thuộc mà thôi. Liên liên Từ Anh mình, cũng bất quá là đi theo đại tướng quân bên người mới có thể cáo mượn oai hùng tồn tại. Lúc này, từng tiếng tuyên cáo tiếng ở cửa vang lên, các phương tham gia đám tiệc thần quốc cao tầng đã đến sân. Nghe những thứ này danh tiếng đều không nhỏ tuyên cáo, Từ Anh trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây cũng là hắn đời này theo đuổi sự việc, tuy không nói vạn quốc tới triều, nhưng cũng coi là đứng ở đỉnh cấp bên trên, hưởng thụ người khác a dua nịnh nọt. Đang lúc này, một đạo tướng so với trước đó tuyên cáo tiếng đều phải vang dội tuyên cáo tiếng vang lên. Trần thần sư đến, đám người nghe được cái này tuyên cáo tiếng, rối rít đều là đưa mắt về phía sân nhỏ cửa phương hướng. Chỉ gặp một tên quần áo lão luyện ông già đang bước nhanh hướng cái này đại viện bên trong đi tới, tóc bạc mặt hồng hào hình dáng, một chút không nhìn ra số tuổi thật sự của hắn. Đây chính là Trần thần sư sao? Trong ngày thường chúng ta có thể khó mà thấy lão nhân gia ông ta à? Vậy khẳng định. Thần sư nơi nào là chúng ta loại người này có thể tiếp xúc được, nếu không phải lần này chúng ta may mắn có cơ hội tới tham gia cái này tiệc rượu, có thể đời này đều khó thấy Trần thần sư một mặt. dõi mắt toàn bộ Xâm La thần quốc, sợ rằng không người có thể là Trần thần sư đối thủ chứ. Nghe nói lão nhân gia ông ta không chỉ có tu vi cường hãn, vẫn là một tên thần phù sư. Trần thần sư, là ta Xâm La thần quốc bên trong, duy nhất trung vị thần phù sư. Mọi người bộc phát kinh ngạc, nơi này là hai tấm đỡ thần phù, trung vị thần phù. Vừa nói, Trần thần sư cổ tay lộn một cái, hai tấm màu vàng phù triện liền là xuất hiện ở bàn tay hắn bên trên, đem đưa về phía liền một bên Từ Gia tùy tùng. Lại là đỡ thần phù, đây chính là trung vị thần phù ở giữa tuyệt phẩm à. Chặt chặt chặt, quả nhiên thần sư vẫn là thần sư à, ra tay quả nhiên rộng rãi vô cùng, nghe nói cái này đỡ thần phù chỉ cần dán vào một nơi chỗ ở bên trong, liền có thể làm cho chung quanh thiên địa thần lực tụ tập ở nơi này chỗ ở bên trong, sáng tạo ra một cái ngắn ngủi tiểu thần quốc, người tu luyện ở trong này tu luyện hiệu quả tuyệt cao. Lúc này, vậy một mực ngồi cao ở phương Bắc trên đài cao Từ Anh lúc này mới tới đến trên mặt đất, cười nghênh hướng cái này Trần thần sư, đồng thời chắp tay nói. Trần thần sư đại giá đến chơi không có từ xa tiếp đón, xin Trần thần sư thứ tội. Khuyển tử Từ Thủy có tài đức gì có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho ngài tự mình tới là hắn chúc mừng, thật là chiết sát hắn. Lúc này người ta tấp nập thần hầu phủ, chỉ có cái này Trần thần sư để cho Từ Anh tự mình đứng dậy nghênh đón, những người khác có thể để cho Từ Anh đối hắn cười lần trước hạ cũng đã coi như là cho mặt mũi. Chỉ gặp cái này Trần thần sư mặc lão luyện luyện công phục, mặc dù tóc bạc mặt hồng hào, nhưng cặp mắt cùng môi có chút phát ô, nếu như người bình thường như vậy, nhất định sẽ bị cho rằng là có bệnh triền thân. Nhưng đây chính là Trần thần sư, đám người chỉ sẽ cảm thấy là hắn trạng thái bình thường đã là như vậy. Mà lúc này Trần thần sư, đối mặt Từ Anh nghênh đón, Trần chờ chỉ chốc lát sau cũng là cứng đờ bứt lên một chút khóe miệng, lộ ra có chút nụ cười cứng ngắc. Thân là một nước thần sư, quyền cao chức trọng, thậm chí có thể nói ở nơi này Xâm La thần quốc bên trong, cái này Trần thần sư là chỉ hai không sợ Từ Anh người, thậm chí có thể nói địa vị càng ở Từ Anh bên trên. Theo lý thuyết, không cần đối Từ Anh có đinh điểm khách khí điệu bộ. Nhưng cái này Trần thần sư làm như vậy, tự nhiên cũng có hắn ý tưởng. Đó chính là bởi vì Từ Anh đại nhi tử, Từ Bưng. Mọi người chỉ biết Từ Bưng bởi vì là thiên phú chắc tuyệt bị thần tông thu làm môn hạ, trở thành thần tông đệ tử. Cũng không biết hôm nay Từ Bưng ở thần tông bên trong đều là gió nổi nước lên, thậm chí bởi vì có đặc thù thể chất, được đặc cách nhét vào đến đệ tử nòng cốt hàng ngũ bên trong. Như vậy tấn thăng tốc độ, cho dù là cái này Trần thần sư, đều phải cần cân nhắc một chút. Dẫu sao, mặc dù hắn địa vị là một nước thần sư, thực lực không tầm thường, nhưng đang đối mặt thần tông thời điểm, giống vậy được cẩn thận. Nếu như Từ Bưng đi về sau có thể ở đó thần tông bên trong trở thành trung lưu chỉ trụ, vậy Từ gia địa vị thậm chí có thể phải đè qua Xâm La thần quốc hoàng thất vậy nói không chừng. Như vậy dưới tình huống, Trần thần sư tự nhiên vậy là không dám quá mức cao ngạo, đối với thân là Từ Bưng phụ thân Từ Anh, nên cho mặt mũi vẫn là cho một tí. Giữa lúc này, Sở tổng quản đến, theo một tiếng này tuyên cáo tiếng vang lên, tại chỗ tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía vậy đại viện cửa vào phương hướng. Chỉ gặp một tên sắc mặt thảm trắng, không có chút huyết sắc nào người đàn ông trung niên đang mang một đám tiểu thái giám bước nhanh hướng cái này đại viện bên trong đi tới. Mặc dù cái này nam tử nhìn qua 10 phần to lớn, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết, trên người cũng không dương khí, lấy người đàn ông khu nhưng âm khí bức người. Người này không phải người khác, chính là đương kim thần quân bên người được coi trọng nhất người Tâm Phúc. Sở Thiên, chương 2750, Lăng Quang. Sở Thiên đến, để cho vốn có chút ngừng công kích tiếng thảo luận lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người là thảo luận cái này Từ ra mặt mũi lớn đến để cho lòng người sinh run. Thậm chí liền Xâm La thần quốc thần quân, hôm nay cũng phái người tới chúc mừng. Đây có thể đại biểu Xâm La thần quốc bên trong cao nhất lễ tiết. Mà lúc này Từ Anh dĩ nhiên là không dám thờ ơ, thậm chí so với trước đó nghênh đón Trần thần sư bước chân mau hơn một chút, hướng vậy Sở Thiên nghênh đón. Đi tới Sở Thiên trước mặt sau đó, Từ Anh cười lên tiếng. Sở lão ca đến, không có từ xa tiếp đón, xin Sở lão ca không nên phiền lòng. Thật sự là quá nhiều người. Nghe vậy, Sở Thiên chính là nham hiểm cười một tiếng, rồi sau đó dùng vậy hơi có vẻ thanh âm chói tai mở miệng nói. Không sao, chúng ta cũng không phải vậy không nói phải trái người, hôm nay Từ lão đệ nhị công tử đám cưới, thánh thượng đặc biệt mệnh chúng ta tới đưa lên quà tặng, Từ lão đệ xem qua. Vừa nói, Sở Thiên chính là từ một bên tiểu thái giám trong tay nhận lấy một bộ thư họa bộ dáng chụp cuốn, từ một tên tiểu thái giám chậm rãi kéo ra. Trên đó bất ngờ đang là một bộ uyên ương nghịch nước đồ. Hai con nhỏ uyên ương ở trong nước 10 phần ân ái hình dáng để cho những người ở chỗ này đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thấy vậy hỏa, Từ Anh trong lòng cũng là hết sức cao hứng, điều này đại biểu mình Từ gia ở đương kim thánh thượng trong mắt đã là có đầy đủ phân lượng. Rồi sau đó vội vàng là chắp tay khom người, cất cao giọng nói. Tạ chủ Long Ân, đa tạ lão ca tự mình tới đưa này đại lễ, hôm nay Mộc Mạc tiệc rượu, xin lão ca nhất định phải nể mặt. Nói xong, Từ Anh chính là tự mình đem cái này Sở Thiên dẫn đến vị trí rồi trên ngồi xuống. Hết thảy rơi định sau đó, Từ Anh đứng ở phương Bắc trên đài cao, nhìn lần này phương tới chúc mừng bách quan, hồi tưởng lại bộ chữ vẽ kia và hai tấm phù triện, vui sướng trong lòng dược nhiên tại trên mặt. Như vậy tình cảnh, không đúng là mình cả đời này theo đuổi sao? Ban đầu đi theo Lăng gia đại tướng quân bên người giống như chó săn hình dáng, không phải là muốn có một ngày trở thành ngày hôm nay người như vậy sao? Hôm nay mình rốt cục thì làm được, loại cảm giác này, để cho Từ Anh cảm thấy có chút tung bay lâng lâng. Năm đó Lăng gia, đại tướng quân Lăng Quang, dưới một người trên vạn người, kỳ tử Lăng Hằng, cũng là bởi vì thiên phú chắc tuyệt mà thanh danh vang lên, vang danh toàn bộ Xâm La thần quốc. Liên liên ban đầu Lăng Hằng thần bí kia thê tử Ngụy xinh đẹp, đó cũng là được gọi là Xâm La thần quốc đệ nhất mỹ nhân tồn tại. Nhưng ban đầu Từ Anh, bất quá chỉ là một nho nhỏ hầu gia mà thôi. Mặc dù có danh tiếng, nhưng quyền thế thậm chí kém hơn giống vậy thế gia đại tộc gia chủ, liền gia tộc vận chuyển tiền vốn đều cần từ bên ngoài chuẩn bị. Cho tới sau này, đại tướng quân phủ phát sinh biến cố, đại tướng quân Lăng Quang mất mạng sương mù dày đặc xâm, Lăng Hằng nguyên hồn vậy chẳng biết tại sao bỗng nhiên bể tan tành, thành phế nhân, mà hắn người đẹp thê tử vậy khó hiểu mất tích. Từ đó, đại tướng quân phủ vừa rơi xuống ngàn trượt, thành hôm nay hình dáng. Từ đó về sau, Từ Anh liều mạng vận hành, mới làm cho hôm nay thần hầu phủ có hôm nay cảnh tượng, có quyền thế ngút trời. Như vậy cảm thụ biến hóa để cho Từ Anh lúc này tâm cảnh 10 phần trôi dạt, nụ cười hạnh phúc treo ở trên mặt hắn hồi lâu đều không cách nào tản đi. Giữa lúc Từ Anh còn đắm chìm trong hôm nay mình thân phận địa vị biến hóa mà mang tới cảm giác ưu việt lúc đó. Báo, báo, chỉ gặp một tên mặc từ gia hộ vệ khôi giáp binh lính hốt hoảng chạy vào đại viện bên trong. Ba bước một lảo đảo, năm bước vừa đụng đụng đi tới Từ Anh trước mặt, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt tái mét vô cùng. Như vậy hình dáng, đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới đây, đều là nhìn cái này binh lính, có chút không biết nguyên do như vậy. Mà Từ Anh nhìn trước mắt cái này binh lính, nhíu mày, cảm thấy hắn thất lạc mình thần hầu phủ mặt mũi. Đây là trường hợp nào? Lại có chuyện gì, cũng không thể lộ ra như vậy hốt hoảng vẻ mặt mới được. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Nói xong, trực tiếp là một cước đạp ra, đem cái này binh lính lập tức té lăn trên đất. Mà đây binh lính cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là cúi đầu bị mắng. Ở Từ Anh một trận mắng to, cuối cùng đem khí cho tung hoàn liền sau đó, cái này binh lính mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong mang chút nóng nảy. Thấy binh lính ánh mắt này, Từ Anh không khỏi phải là nhướng mày một cái, rồi sau đó tức giận nói. Được rồi, nói đi, chuyện gì, như không có gì việc lớn, ngươi như vậy quấy rối bổn hầu gia, định sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Nghe nói như vậy, cái này binh lính không khỏi là dùng mình một cái, rồi sau đó nơm nớp lo sợ chắp tay nói. Khải bẩm hầu gia, hai, nhị công tử, chết, toàn trường tĩnh mịch, nguyên bản còn ở cười giễu cợt cái này binh lính những cái kia đạt quan các quý tộc, trong chốc lát đều là câm như hến. Huyên náo thanh âm cũng là bởi vì là một câu nói này hơi ngừng. Phịch, một tiếng rên, chỉ gặp cái này binh lính ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài. Ngươi cái này chó má, ngươi nói gì sao, lại dám chú ta con trai chết, ta giết ngươi, giữa lúc người binh lính kia cổn địa mấy chục vòng, không rõ sống chết thời điểm. Báo. Khải bẩm hầu gia, nhị công tử bị đại tướng quân phủ Lăng Vân giết chết, đi theo không một người đời người còn. Lời nói này xuất từ thần hầu phủ tình báo hộ vệ. Những người ở chỗ này cũng hết sức rõ ràng, như chỉ là cái này binh lính, có thể còn sẽ xuất hiện tình báo sai lầm hoặc là báo cáo láo giả báo tình huống. Nhưng, đây chính là đặc biệt phụ trách tình báo hộ vệ. Từ loại người này trong miệng nơi nói ra được sự việc, cơ hồ không có có thể có sai lệch. Nghe nói như vậy, những người ở chỗ này đều là đưa mắt về phía Từ Anh. Mà lúc này Từ Anh, cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt, không nói một lời, nhưng cũng để cho những người ở chỗ này không lạnh mà run. Đây chính là Từ Anh, Xâm La thần quốc thủ đoạn thông thiên tồn tại, thậm chí nói cái này hơn nửa thần quốc cũng đã là ở hắn nắm trong tay dưới, mơ hồ bên trong rất nhiều muốn cùng hoàng thất ngồi ngang hàng dấu hiệu. Như vậy cao cao tại thượng quyền quý, kỳ tử ở ngày đám cưới bị người chém chết. Thậm chí còn là một cái tịch mịch quý tộc, đây là bực nào đánh mặt. Đây là khuất nhục bực nào. Kéo kẹt, lúc này từng tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm từ Từ Anh trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, chỉ gặp Từ Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong dùng mình lóe lên, quanh thân sát ý dọn ra nhưng mà dậy, trầm giọng nói. Hộ vệ trong phủ mặc giáp mang đao, lấy ta binh khí, theo ta tiêu diệt đại tướng quân phủ. Sương mù dày đặc xâm, là Xâm La thần quốc tám lớn một trong cấm địa. Cũng là Xâm La thần quốc hung hiểm nhất một trong những địa phương. Trong đó sương mù nồng nặc, tràn đầy nhiều loại nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ ở này bỏ mạng. Nhưng nguy hiểm cao liền đi đôi với hồi báo nhiều, cái này sương mù dày đặc xâm bên trong, có rất nhiều đủ để ở bên ngoài đưa tới tinh phong huyết vũ chân bảo hiếm thế, các loại chân quý dược liệu. Đối với người tu luyện mà nói, những thứ này có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng bọn họ rõ ràng, cái này nguy hiểm trong đó không phải người bình thường có thể chống lại, dẫu sao nhiều năm qua như vậy, vào đi vào trong người tu luyện, sống đi ra 10 không tích chữ một. Hắn trung thần thú, vô cùng hung tàn, nhất là ở đối mặt nhân loại lúc đó, vậy càng thêm sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Nhưng ước chừng ở nửa năm trước, một tên ông già tóc trắng từ sương mù dày đặc xâm bên trong sông ra. Chỉ gặp cái này ông già trên người tinh xích, cả người trên dưới tản mát ra một loại sát ý, để cho người nhìn mà sợ. Không biết Vân Nhi tình huống hôm nay như thế nào, lần này, có chúc thần thảo trợ giúp, nhất định có thể để cho Vân Nhi từ đây bước vào thiên kiêu hàng ngũ. Thần giới bên trong, bởi vì đối với võ đạo truy đuổi sùng, tất cả người đối với thiên phú yêu cầu cũng cực kỳ cao. Cho tới ở đứa bé nha nha học nói lúc đó, liền sẽ an bài khảo sát, kiểm tra đứa trẻ thiên phú tu luyện. Lăng Vân Nguyên hồn vô cùng là phổ thông, như vậy thiên phú tu luyện, muốn trở thành thần đô khó khăn. Thành tựu gia gia Lăng Quang dĩ nhiên là không cam lòng, cho dù là bất chấp nguy hiểm tánh mạng, vậy muốn đi vào sương mù dày đặc xâm thay Lăng Vân tìm như thế một loại đủ để nghịch thiên cải mệnh thần dược. Chúc thần thảo cũng không phải là giống vậy thần dược, thành tựu thượng vị thần thuốc, đối hắn mơ ước thần thú vậy là vô cùng cường hãn. Lăng Quang nếu không phải bằng vào những năm gần đây phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thật vẫn không có biện pháp bắt được cái này chúc thần thảo, trên mình cơ hồ đã không có một khối tốt ra. Cũng may bất quá đều là chảy ngoài da, chân chính tổn thương đạt tới căn cốt tổn thương cũng không có. Lúc này Lăng Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong lóe lên kiên nghị và vui sướng ánh sáng, nhìn về phương xa hoàng thành phương hướng. Vân Nhi, chờ ra cái này thì trở lại để cho ngươi bắt đầu lại đời người. Những năm gần đây, Lăng Quang ở nơi này sương mù dày đặc xâm bên trong cơ hồ có thể nói là một ngày một đêm tìm, nguyên bản coi như phúc hậu hắn, hôm nay lại thành cường tráng hình dáng. Đọc xong, Lăng Quang chính là một chút mũi chân, cả người giống như mũi tên rời cung, hướng phương xa nhanh cướp đi. Hoàng thành, lối vào, thành tựu xâm la thần quốc khổng lồ nhất, phòng thủ vậy nhất là nghiêm ngặt thành trì an toàn cấp bậc cơ hồ đã đạt đến chung quanh cao nhất. Tường thành lấy hiếm hoi thần thiết đá chế tạo mà thành, liền liền cửa thành, đều là lấy thần thiết mộc chế tạo mà thành. Nghe nói ban đầu vì chế tạo cái này thần thiết mộc cửa thành, hao phí hơn 10.000 tên thợ mộc ròng rã thời gian 5 năm mới hoàn thành, đủ để gặp được cái này một cánh cửa dày nặng trình độ. Mà ở thành tường này trên dưới, đều có số lượng không ít khôi giáp binh lính đang tuần tra, không chút nào bởi vì thành trì phòng thủ kiên cố liền buông lỏng cảnh giác, cái này cũng nhìn ra được hoàng thất đối với những binh lính này huấn luyện trình độ. Đúng vào lúc này, một đạo hoa phá trường không tiếng hổ gầm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, tuần tra các binh lính đều là đưa mắt về phía vậy thanh âm truyền tới phương hướng, mỗi một người đều là nắm chặt trong tay trường kích, trong mắt lộ ra chút khẩn trương. Nhị ca, thanh âm này nghe, cũng không phải là cái gì hiền lành à. Ta cũng cảm thấy vậy, chỉ là, không biết là cảm giác gì thanh âm này có chút quen tai. Đây chính là tiếng hổ gầm à, người làm sao sẽ quen tai, chúng ta hoàng thành bên trong nơi nào còn có thần hổ không được. Đừng nói những thứ này, ta cảm giác thanh âm kia hình như là hướng chúng ta bên này, chuẩn bị phòng ngự. Chuẩn bị phòng ngự, một khắc sau, một cái thân ảnh khổng lồ từ hắc ám bên trong vừa nhảy ra, vững vàng dừng ở dưới tường thành, rất nhiều binh lính trước người. Chỉ gặp cái này thân ảnh khổng lồ chính là một đầu bóng tối hổ. Tại chỗ binh lính cũng hết sức rõ ràng cái này bóng tối hổ là dạng gì tồn tại, rối rít lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Vậy phòng thủ đội trưởng thấy vậy chẳng, vừa định muốn giơ tay lên tỏ ý cung tiễn thủ bắn tên, lại nghe được một tiếng âm thanh trầm mạnh vang lên. Động nó các ngươi một cái đều không sống nổi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh từ bóng tối hổ sau lưng nhảy xuống, rơi vào một bọn binh lính trước người. Đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng để cho những binh lính này lập tức không có thấy rõ ràng cái này người đến là ai, rối rít đổ mâu mặt đối mặt, đem vây ở trong đó. Mà đây một bọn binh lính cửa nghe được thanh âm này sau đó, đều là lộ ra hoảng sợ vẻ mặt nhìn về cái này nhìn như giống như ăn mày vậy người đến. Chương 2751, trở về. Đại tướng quân, lời này vừa ra, nhất thời dẫn được tại chỗ các binh lính đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Người tới chính là Lăng Quang, chỉ gặp Lăng Quang lúc này tinh ở trần, quét mắt một vòng những binh lính này sau đó, chính là nghiêng đầu liếc mắt hướng cái này bóng tối hổ phất phất tay. Bóng tối hổ thấy Lăng Quang vẫy tay, nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, một tiếng hét thảm chính là xoay người hướng vậy hắc ám lần nữa nhảy trở về. Nó một khắc cũng không muốn ở nơi này đợi thêm, không người có thể biết nó ở đi tới nơi này xâm la hoàng thành trước, trải qua cái gì. Người suy nghĩ một chút, thật tốt ôm trước lão bà hài tử chăn ấm, đột nhiên trong nhà vào người xa lạ, còn nói phải đem mình làm thú cưỡi dùng một chút, nó đương nhiên là không muốn, muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng loài người xé thành mảnh vỡ cho mình hài tử ăn. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, không những ở vợ mình hài tử trước mặt bị đánh được giống như một con mèo hoang vậy tán loạn, cuối cùng còn chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành hắn tạm thời thú cưỡi, thổ hắn đi tới nơi này loài người khu dân cư. Hiện tại rốt cuộc có thể rời đi, nó tự nhiên cảm thấy hết sức cao hứng. Đại tướng quân, ngài đây là muốn làm gì? Vậy cầm đầu phòng thủ đội trưởng lúc này có chút không biết nói cái gì cho phải, chính là nơm nớp lo sợ hướng Lăng Quang chắp tay khom người như vậy hỏi. Nghe nói như vậy, Lăng Quang tâm tình lúc này khi nhìn đến cái này hoàng thành thời điểm đã tốt lắm không thiếu, liền cười trả lời. Về nhà ôm cháu trai. Sau khi nói xong, Lăng Quang chính là thẳng hướng cửa thành bên trong đi tới, mà dọc theo đường đi căn bản không có người dám ra tay ngăn trở. Dẫu sao, cái này nhưng là lúc đầu vang danh nhất thời phiêu kỵ đại tướng quân, Lăng Quang. Đợi đến Lăng Quang rời đi sau đó, vậy phòng thủ đội trưởng nhất thời sắc mặt tái mét, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Lại vẫn còn sống, xem ra, chúng ta hoàng thành sẽ có một tràng tuồng kịch sắp diễn ra. Không biết, chúng ta có thể hay không bò giữ mình đây. Bên trong thành, Lăng Quang như vậy dụ cho người tai mắt hình dáng, để cho chung quanh các lão bách tính đối hắn tránh xa. Nhưng thân là hoàng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng lính cấm vệ, lại không có lại để cho Lăng Quang tiếp tục tiến về phía trước, ở trong mắt của bọn họ, Lăng Quang rất có thể là sẽ đối hoàng thất thành viên tạo thành uy hiếp tánh mạng người. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Cầm đầu tên kia trung niên sĩ quan như vậy trầm giọng quát lên. Nghe tiếng, Lăng Quang chính là nghiêng đầu nhìn một cái này người đến, sau một hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là nhị cẩu nhà con trai, cẩu đản chứ? Lời này vừa ra, nhất thời để cho nguyên người lính cấm vệ tiểu đội trong chốc lát nén cười tiếng nườm nượp không ngừng. Bọn họ mặc dù đều biết mình đội trưởng đã từng có như thế cái nhũ danh, nhưng là ai cũng không dám gọi như vậy, mà trước mắt cái này đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già lại là dám ở trước mặt mọi người kêu lên mình đội trưởng nhũ danh. Cái này không khỏi để cho cái chàng diện này lộ vẻ được có chút tức cười buồn cười. Mà vậy bị Lăng Quang gọi là cẩu đản cấm vệ đội trưởng, lúc này ở nghe nói như vậy sau đó, trầm mặc hồi lâu, một bên trên dưới quan sát, một bên nhớ lại. Bỗng nhiên, cẩu đản thân thể run lên bần bật, rồi sau đó đôi mắt con người hơi phóng đại, khó có thể tin mở miệng nói. Ngài là đại tướng quân, cùng tuyến đứa nhỏ ngược lại là coi như là có chút nhãn lực gặp, được rồi, lão tử đi vào trước. Nói xong, Lăng Quang chính là thẳng hướng tướng quân phủ chỗ ở phương hướng đi. Đợi đến Lăng Quang rời đi sau đó, nguyên vốn còn có chút huyên náo lính cấm vệ đội ngũ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, một tên lính cấm vệ đi tới cẩu đản bên người. Đội trưởng, cái này, chúng ta nên làm cái gì? Nghe nói như vậy, cẩu đản trầm mặc một hồi sau đó, chính là bất đắc dĩ thở dài, nhìn phía bầu trời. Có thể làm sao, chờ cái này hoàng thành bên trong tung lên gió lớn sóng lớn đi. Ai có thể nghĩ tới, đại tướng quân lại vẫn còn sống, lần này ai thắng ai thua, thật nói không chừng. Một đám lính cấm vệ nghe được mình đội trưởng như vậy líu díu, đều là trầm mặc. Bọn họ vậy rất rõ ràng, Lăng Quang trở về đại biểu cái gì. Cái này nhưng là lúc đầu xâm la thần quốc chiến thần à. Nếu như vị này không có ở đây, có lẽ đại tướng quân phủ lần này thật sẽ bị tiêu diệt ở từ anh vị này thần hầu trong tay. Nhưng hôm nay vị này đại tướng quân trở về, hết thảy cũng lần nữa đổi được gió nổi mây vần, biến ảo khó lường, để cho người không đoán ra đứng lên. Đội trưởng, chúng ta muốn không muốn đi một chuyến đại tướng quân phủ. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như đến lúc đó. Không chờ hắn nói xong, cẩu đản chính là giơ tay lên cắt đứt hắn mà nói, hờ hững nói. Hiện tại tình huống này đã không phải là chúng ta có thể tả hữu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này, vậy cũng tốt, lúc này đại tướng quân phủ, thành tựu ngày xưa thần quốc chiến thần phủ đệ, hôm nay nhưng bị bao vây được nước chảy không lọt. Nhưng chẳng biết tại sao, những người này nhưng không có người nào dám bước vào cái này đại tướng quân phủ cửa bên trong. Lúc này, có một tên về sau binh lính thấy tình cảnh như vậy, nhất thời giành công nóng lòng, lo lắng chen đến hàng trước nhất. Các ngươi những thứ này kinh sợ chứng. Cái này có gì không dám đi vào? Không phải là cái gọi là đại tướng quân phủ sao? Hôm nay lão nhân kia cũng không biết ở đâu cái yêu thú trong bụng, còn sợ gì? Các ngươi sợ, ta cũng không sợ, ta muốn cái đầu tiên giết đi vào, cầm thằng nhóc kia đầu sách ra cho hầu gia giành công. Nói không chừng, từ đây ta là có thể một bước lên mây, chỉ ít sẽ trở thành là cái tiểu thống lĩnh. Cái này binh lính trong lòng đọc xong, chính là thẳng hướng cái này đại tướng quân phủ cửa đi tới. Mà những binh lính khác cửa thấy người này lại là như vậy lỗ mãng liền muốn tiến lên, rối rít hướng hắn ném ánh mắt thương hại. Mặc dù cảm nhận được bầu không khí có cái gì không đúng, trong lòng căng thẳng, có chút lên lui trống lớn. Nhưng, bước chân đã bước ra, người đều đã đi tới một nửa. Nếu như vào lúc này lui về phía sau, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Nghĩ tới đây, cái này binh lính chính là trong lòng đương ngang một cái. Mẹ hắn, liều mạng, đánh cuộc một lần, thắng trực tiếp đời người đỉnh cấp. Nói xong, cái này binh lính liền một đầu hướng cửa kia phương hướng mãnh xông lên đi. Suy, chỉ gặp cái này binh lính ở tiếp xúc tới cửa kia ngay tức thì, một tiếng máu thịt hòa tan thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người binh lính kia cánh tay ở ngay tức thì chính là tan rã thành một phiến máu loãng, giọt rơi trên mặt đất bên trên. Trong chốc lát, cái này binh lính tiếng kêu thảm thiết vang khắp cái này tướng quân phủ đại viện chung quanh. Lúc này, ngồi ở cao đầu đại mã bên trên, một mực quan sát tình huống này từ anh nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, chính là nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Mất hết mặt mũi, cầm hắn kéo dài, các ngươi hai cái, cầm hắn kéo dài. Lúc này từ anh, nhìn trước mắt đại tướng quân phủ cửa, trên mặt toát ra chút vẻ mặt nghiền ngẫm. Ngược lại là coi thường lão nhân kia, lại vẫn cho cái này tướng quân phủ đệ ra chỉ một cái như vậy bảo vệ. Bất quá, thúc giục cái này phòng vệ cũng phải cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, lấy thằng nhóc kia thực lực, thật có thể chịu nổi sao? Nói xong, từ anh khóe miệng chính là gợi lên lau một cái tà mị độ cong, rồi sau đó đột nhiên đạp một cái bàn đạp, thân hình liền giống như mũi tên rời cung, hướng tướng quân phủ viện rơi cửa đi. Trong tay một thanh trường kiếm vô căn cứ xuất hiện, trên đó lượn lờ điểm điểm tinh thần. Hầu ra lại sử dụng toái tinh kiếm, đây chính là cấp tột cùng trung vị thần khí. Xem ra lần này, vậy tiểu tử định trước chỉ sẽ trở thành làm cho này toái tinh kiếm vong hồn dưới kiếm. Toái tinh kiếm nhất ra, ai cùng tranh phong, cho dù là nhà bọn họ lão đầu ở đây, sợ rằng đều khó cùng hầu ra chống lại chứ. Vèo, vèo, vèo, chỉ gặp một kiếm này đâm ra, mơ hồ tới giữa phảng phất có mấy ngôi sao đi đôi với một kiếm này cướp ra, hướng cửa này chính là đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cái này đại tướng quân phủ cửa đột nhiên bị đánh mở, mà lúc này ở cửa này sau đó, Lăng Vân đang cau mày thúc giục tự thân lực lượng dưới vào cái này phòng vệ cấm chế bên trong. Cái này phòng vệ ở hơi đung đưa mấy cái sau đó, dần dần khôi phục bình tĩnh, lại nữa dao động. Thấy vậy, Từ Anh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phòng vệ ngược lại là có chút trình độ, lão già kia xem ra vì bảo vệ hắn cái này đời sau cũng coi là xuống vốn gốc. Bất quá, đồ chơi này phòng một phòng người bình thường có lẽ còn có chút chỗ dùng. Đối với ta, chỉ cần ba kiếm, là được phá vỡ. Trong lòng đọc xong, Từ Anh ngưng mắt nhìn lúc này ở sân nhỏ bên trong thúc giục linh lực dưới vào phòng vệ cấm chế Lăng Vân, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận, trầm giọng quát lên. Lăng Vân, ngày hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, lần nữa một kiếm đâm ra. Một kiếm này, so với lần trước kiếm muốn hung mãnh hơn, trong chốc lát cái này đại tướng quân phủ cửa chung quanh gió lớn đột ngột. Để cho một ít tu vi thấp binh lính thậm chí liền con mắt đều không cách nào mở ra. Mà lúc này, ở nơi này đại viện bên trong, Lăng Vân ngừng mắt nhìn cửa này bên ngoài giống như nổi cơn điên vậy từ anh, Lăng Vân trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Kiếp trước gần như vô địch mình, lại là bị một cái người như vậy ép được chỉ có thể giúp lại cấm chế bên trong, thậm chí ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn. Nhưng lúc này, Lăng Vân liếc xéo đến bên người cách đó không xa Lăng Hằng và Lăng Lam cùng với Xà Căn. Đang trần chờ liền một cái chớp mắt sau đó, trong mắt bên trong không biết làm sao lần nữa tiêu tán, thay vào đó là kiên nghị và quả quyết. Không có gì hay hối hận, làm liền là làm, đại trượng phu làm việc, không cần trông trước trông sau, rụt rè e sợ. Cho dù là chết, vậy quyết không thể khuất nhục chết đi. Trong lòng đọc xong sau đó, Lăng Vân đã là chuẩn bị xong lấy nổ nguyên hồn giá phải trả để đổi lấy chốc lát thời cơ. Phụ thân, Lam Nhi, Xả Căn, chờ lát nữa ta có thể sẽ dùng một cái biện pháp che mắt. Vô luận các người thấy cái gì, đều là giả. Ta cho các người tranh thủ thời gian, các người đi trước, ta sau đó sẽ tới tìm các ngươi, biết không? Lăng Vân lúc này nghiêng đầu hướng về phía Lăng Hằng ba người nói. Mà Lăng Hằng nghe nói như vậy, chính là trần chờ chốc lát, vừa liếc nhìn bên cạnh Lăng Lam và Xả Căn, sau một hồi trầm mặc, nặng nặng gật đầu một cái. Được, ta biết, nhưng một bên Lăng Lam đối với Lăng Vân lời nói này có chút nghi ngờ, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về Lăng Hằng, nói. Cha! Vân ca ca lúc nào sẽ loại thủ đoạn này? Là cha ban đầu trộm cắp dạy hắn, sau đó ngươi nếu như muốn học, cha cũng có thể dạy ngươi, chờ lát nữa ta mang ngươi và Xả Căn trước từ địa đạo đi, nhất định phải theo sát chân ta, biết không? Lăng Lam nghe nói như vậy, bán tín bán nghi gật đầu một cái. Trên thực tế, nào có cái này cùng cường đại ảo thuật? Lăng Vân nói như vậy, chỉ là vì để cho Lăng Lam tin tưởng hắn có thể sống rời đi, nàng mới nguyện ý vào lúc này rời đi trước. Sau đó, Lăng Vân chính là ngưng mắt nhìn lúc này ở sân nhỏ ngoài cửa lớn Từ Anh, trên mặt toát ra một chút ý vị sâu xa lạnh lẽo nụ cười, tự lẩm bẩm. Ngược lại cũng không uổng ta đi như thế một lần, coi như là tùy mình để. Đúng vào lúc này, Từ Anh lần nữa nhắc tới trường kiếm trong tay, hướng cấm chế này tới. Chương 2752, Lăng Quang, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cái này bảo vệ ở tướng quân phủ viện rơi chung quanh bảo vệ cấm chế ngay tức thì vỡ vụn, hóa thành chấm năng lượng mảnh vỡ tiêu tán ở không khí bên trong. Mà ở cấm chế này bể tan tành ngay tức thì, chỉ nghe gặp Từ Anh một tiếng giống giận. Tất cả người, lên cho ta muốn lột sống hắn. Ngay sau đó những binh lính kia một tiếng chấn thiên hưởng cùng kêu lên đáp lại để cho chung quanh tránh trong bóng tối quan sát dân chúng cũng chỉ cảm thấy làm đau màng nhĩ. Một khắc sau, chỉ gặp nhiều hầu gia phủ binh lính chính là tranh nhau hướng cái này bên trong viện đi. Tăng, một tiếng kiếm minh, chỉ gặp Lăng Vân tay cầm trường kiếm, hoành tại trước ngực, chặn lại những thứ này hầu gia phủ binh lính đường đi. Đối mặt những binh lính này, Lăng Vân còn không cần tự bạo nguyên hồn tới là bọn họ tranh thủ thời gian, chỉ cần Từ Anh không ra tay, mình đối phó những binh lính này vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là, ngồi cao ở ngựa trên Từ Anh tựa hồ là không hề muốn trực tiếp tự mình động thủ. Ngược lại là muốn lấy những binh lính này tới tiêu hao mình thể lực. Tên này ngược lại là âm độc, muốn đem ta lực lượng tiêu hao hầu như không còn, sẽ chậm chậm hành hạ sao? Có thể chút người này có thể thật vẫn không đủ. Đọc xong, Lăng Vân trong mắt bên trong tinh quang lóe lên, đồng thời bước chân di động, trực tiếp cầm kiếm lướt vào liền những thứ này hướng tới mình binh lính quần thể bên trong. Suy suy suy suy, Lăng Vân đến mức, máu tươi đều ở giữa không trung bên trong toát ra đóa đóa hồng hoa. Ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Vân cả người trên dưới đã không có một nơi không dính nhuộm máu tươi vị trí, một tay nâng kiếm, hơi rủ xuống ở bên người, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía vậy ngồi ở cao đầu đại mã trên Từ Anh. Mà ở Lăng Vân bên người, đã không có một tên lính đứng, toàn bộ trợn to cặp mắt, nằm trên đất không có sức sống. Đến chết bọn họ cũng không có nghĩ rõ ràng tại sao Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như vậy. Ngồi ở cao đầu đại mã trên Từ Anh nhìn Lăng Vân như vậy thực lực, hơi nheo lại cặp mắt. Nhìn chăm chú chốc lát Lăng Vân sau đó, chợt cười lạnh một tiếng nói. Kiếm pháp ngược lại không sai, có thể, như vậy kiếm pháp thúc dục động lực cũng không phải ngươi thân thể này có thể ăn được tiêu. Nhóm kế tiếp, lên cho ta, chỉ nghe gặp Từ Anh lần nữa ra lệnh một tiếng, sau lưng lại là nhóm lớn binh lính xông vào viện này rơi bên trong. Mỗi một người đều lấy là Lăng Vân lúc này đã là nỏ hết đà, rối rít muốn trước rút ra đầu trù, hướng Lăng Vân liền nhào tới. Có thể bọn họ nghĩ lầm rồi, Lăng Vân không chỉ không có kiệt lực, ngược lại khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng. Rất nhanh, những thứ này mới nhập sân binh lính lần nữa tử trận hầu như không còn. Nhưng lúc này Lăng Vân, trên mình đã xuất hiện chút làm người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương, thậm chí có thể thấy chút xương trắng. Nhưng Lăng Vân nhưng không có chút nào lùi bước, ngược lại là về phía trước bước ra hai bước, mặc dù bước chân lảo đảo, có thể thoạt nhìn là như vậy bi hùng, kiên nghị. Nhìn tình cảnh như vậy, Từ Anh lần nữa cười lạnh một tiếng. Xem ra, xong hết rồi à? Nhìn Từ Anh động tác, Lăng Vân đáy mắt chỗ sâu lóe lên một chút quả quyết. Rốt cuộc phải tự mình ra tay sao? Chờ ngươi cùng thật là khổ cực à? Nhưng ngay khi Từ Anh chuẩn bị tung người xuống ngựa thời điểm. Hầu gia, đối phó cái này cùng phế vật, cần gì phải hầu gia ngài tự mình động thủ, thuộc hạ ra tay là được đem bắt sống, rồi sau đó lại giao cho hầu gia ngài xử trí. Nghe nói như vậy, Từ Anh trên mặt cũng là toát ra chút hài lòng vẻ mặt. Người này là hắn nuôi ở trong phủ chuyên nghiệp sát thủ, tên là Trương Thanh. Vậy có thể nói là Từ Anh cận vệ, có hắn ở đây, Từ Anh rất lâu cũng không cần tự mình ra tay xử lý một ít chuyện tình. Nếu như hắn nói muốn trực tiếp giết chết Lăng Vân, có lẽ Từ Anh còn không sẽ nguyện ý, có thể bắt sống cũng không giống nhau. Được, chú ý đúng mực, ngàn vạn không muốn cho ta cầm hắn giết chết, nếu không, ta chỉ có thể cầm ta lửa giận phát tiết ở trên người ngươi. Sau khi nói xong, Từ Anh híp lại dậy cặp mắt nhìn một cái Trương Thanh. Cảm nhận được loại ánh mắt này, Trương Thanh không khỏi là thân thể hơi run một chút run. Rồi sau đó vội vàng là hướng Từ Anh chắp tay khom người, nói. Thuộc hạ rõ ràng, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Trương Thanh trực tiếp nhắc tới trong tay đại đao liền chuẩn bị hướng Lăng Vân công tới. Thằng nhóc, người đời này nhất không nên, chính là trêu chọc hầu gia. Nếu như ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta còn có thể để cho ngươi thiếu bị chút đau khổ da thịt, trực tiếp đem ngươi giao cho hầu gia xử trí. Nghe nói như vậy, Lăng Vân chính là lộ ra lau một cái xem kẻ ngu giống vậy diễn cảm. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, nếu hắn phải sống, vậy tất nhiên là muốn hành hạ ta, vậy ngươi có giết hay không ta, có đúng hay không ta ra tay có quan hệ gì đâu. Lời này vừa ra, nhất thời để cho tờ này xanh vẻ mặt ngẩn ra, dậm chân tại chỗ, ngay sau đó bắt đầu suy tính tới. Mà cảnh tượng này để cho hậu phương Từ Anh nhất thời nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Ngu xuẩn, hắn đang trì hoãn thời gian, mau bắt hắn. Nghe được cái này thanh âm, Trương Thanh nhất thời tỉnh hồn lại, rồi sau đó dùng một loại thâm độc vẻ mặt nhìn về Lăng Vân, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, chịu chết đi. Một tiếng gầm lên, chỉ gặp tờ này xanh lần nữa nhắc tới trong tay đại đao, chân đạp thân pháp, hướng Lăng Vân tấn công tới. Lần này, Lăng Vân cũng không lui lại, mà Trương Thanh thấy Lăng Vân mặt công kích đối với mình lại là dám không lùi, nhất thời nổi cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mình thật giống như bị khiêu khích vậy. Giữa lúc tất cả mọi người đều lấy là Lăng Vân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Suy, chỉ gặp Lăng Vân cả người lại là lấy thân pháp quỷ dị tránh ra Trương Thanh cái này một đao, rồi sau đó xuất hiện ở Trương Thanh sau lưng, lấy một kiếm, trực tiếp xuyên thủng Trương Thanh ngực. Trương Thanh cúi đầu nhìn ngực mình mũi kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy khó tin vẻ mặt, muốn quay trở lại đi xem Lăng Vân, cũng rốt cuộc không có khí lực. Một khắc sau, suy, chỉ gặp Lăng Vân trực tiếp đem trường kiếm rút ra, Trương Thanh mất đi một điểm cuối cùng sức sống, ngã nhào xuống đất. Nhìn cái này té xuống đất Trương Thanh, Lăng Vân trong lòng không có chút ba động nào, ngược lại là trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Sinh nhi làm người, sao cam là người khác tay sai. Cho dù là đối mặt hàng ngàn hàng vạn kẻ địch, hắn trước kia chưa từng lui về phía sau nửa bước, cũng không từng mặt lộ vẻ sợ hãi. Hôm nay, nho nhỏ một cái thần hầu chân chó, liền muốn để cho hắn khuất phục. Không thể nào, rồi sau đó, Lăng Vân đưa mắt về phía vẫn ngồi cao ở ngựa trên Từ Anh trên mình, tay cầm trường kiếm, chỉ hướng Từ Anh, đồng thời mở miệng nói. Làm sao, nếu như không trả nổi, các ngươi hầu gia phủ người, sẽ phải chết sạch. Nghe nói như vậy, chỉ gặp Từ Anh nhắc tới trường kiếm trong tay hướng Lăng Vân vung ra một kiếm. Keng, một tiếng thanh thúy đổ sắt tiếng va chạm vang lên, Lăng Vân trường kiếm trong tay lại vậy không kiên trì nổi, vết nứt thành hai đoạn, rớt xuống đất. Mà Lăng Vân vẫn nắm trong tay một nửa, ước chừng chỉ có một cây chùy thủ dài ngắn. Nhìn tình cảnh như vậy, Từ Anh chính là lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nói. Hiện tại, ngươi liền kiếm cũng bị mất, làm sao còn cùng ta đánh. Nghe vậy, Lăng Vân khóe miệng cũng là gợi lên lau một cái tà mị độ cong. Vốn là, cũng không có chuẩn bị dùng kiếm. Đọc xong, Lăng Vân liền chợt quay đầu nhìn về Lăng Hằng đám người phương hướng, hô lớn. Đi, dứt lời, Lăng Vân liền chuẩn bị hướng Từ Anh nghênh đón, đồng thời làm xong cưỡng ép đánh giết chuẩn bị. Hắn hiện tại tu vi hay yếu liền điểm, nếu như thi triển đại la kim thân cái này cùng tuyệt sát chiêu thức, sợ rằng cổ thân thể này thì phải báo hư. Chỉ tiếc, hôm nay hắn vậy không có lựa chọn nào khác. Hừ, châu chấu đá xe, Từ Anh một tiếng hừ lạnh, sau đó liền chuẩn bị hướng Lăng Vân công tới. Giữa lúc tại chỗ tất cả mọi người đều lấy là Lăng Vân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Một tiếng vang tận mây xanh tiếng giống giận, ẩn chứa trong đó sát ý nồng nặc, tựa như thiên địa cũng vì thế biến sắc, phong vân biến ảo. Xúc sinh, lại như này ân đền oán trả, mà thanh âm này cũng là để cho Từ Anh dừng lại động tác trong tay. Lăng Vân cũng là hơi nhíu mày, dừng lại mình bước chân. Sau đó, tất cả mọi người đều theo vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Mà cái nhìn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là lộ ra khó tin khiếp sợ vẻ mặt. Chỉ gặp những cái kia bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng bao quanh đại tướng quân phủ hầu gia phủ các binh lính, lúc này giống như bị cắt rơm dạ vậy, thành phiến ngã trên đất. Trong chốc lát, tiếng kêu rên cả ngày. Chỉ chốc lát sau, người đến chính là đứng ở Từ Anh trước mặt cách đó không xa. Không phải người khác, chính là Lăng Quang, mà lúc này Từ Anh cũng không có nhận ra trước mắt cái này đầu bù xù mặt dơ bẩn ăn mày là ai, chỉ là cảm thấy có thể là cùng đại tướng quân phủ có quan hệ. Các hạ, đây là ta cùng đại tướng quân phủ ân oán giữa, nếu là có thể, xin các hạ bán ta Từ Anh một cái mặt mũi, đi về sau, chỉ cần ngươi tới ta trong phủ, ta định lấy cao nhất đãi ngộ khoản đãi các hạ. Nghe nói như vậy, Lăng Quang chính là lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi thằng nhóc này, ban đầu ta làm sao liền không có nhìn ra ngươi là như vậy ân đền oán trả người, nếu như sớm biết như vậy, ta nên để mặc cho ngươi đi chết. Hôm nay Từ Anh, mặc dù tướng so với trước đó muốn phát phúc rất nhiều, nhưng Lăng Quang vẫn là một mắt liền nhận ra được. Đã từng là Lăng Quang, không biết ở trên chiến trường đã cứu Từ Anh bao nhiêu lần tánh mạng. Có thể như vậy chút lần ân cứu mạng, nhưng đổi lấy hôm nay vong ân phụ nghĩa. Lăng Quang nhớ tới mình ban đầu còn đặc biệt dặn dò qua Từ Anh, giao phó hắn hỗ trợ chiếu cố nhiều hơn đại tướng quân phủ, có thể không nghĩ tới, ban đầu thề lời thề, nhưng thành đâm về phía tướng quân phủ lớn nhất lưỡi đao. Vô ơn, thuần túy vô ơn, lúc này, những cái kia đi theo Từ Anh bên cạnh các binh lính nhất thời phẫn nộ quát. Từ đâu tới ăn mày, chớ có dựa vào mình có chút tu vi liền dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Còn dám cùng chúng ta hầu ra nói như vậy, ngươi biết ngươi có nhiều ít cái mạng cũng không đủ chết sao. Nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không, trong tay chúng ta đao cũng không nói tình cảm. Giữa lúc những binh lính này chuẩn bị động thủ hướng Lăng Quang đi thời điểm, lại bị Từ Anh giơ tay lên ngăn lại. Lúc này Từ Anh, bàn tay cũng có chút run rẩy đứng lên. Một đôi mắt không ngừng co rúc lại, trong mắt đầy là không dám tin tưởng vẻ mặt, lẩm bẩm nói. Ngươi là, Lăng Quang, phiêu kỵ đại tướng quân, chiến thần Lăng Quang. Danh tự này vừa ra, nhất thời dẫn được tại chỗ các binh lính đều là kinh hô thành tiếng. Sau đó, ngược lại hút khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên, nườm nượp không ngừng. Lại một hồi nữa, đến cỡ trăm các binh lính tựa như phục hồi tinh thần lại tựa như, rối rít đều là lui về phía sau ra một bước, mà những động tác này đều là theo bản năng, hoàn toàn là bởi vì Lăng Quang cái này hai chữ. Nhìn lại mới vừa nói muốn lên trước đối Lăng Quang không khách khí binh lính, trực tiếp là hù được rớt ngồi trên mặt đất, nơi đủng quần lại là bắt đầu ướt át, vậy hoảng sợ hình dáng, tựa như thấy được tới lấy tính mệnh của hắn sát thần vậy. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đã từng là chiến thần ngày hôm nay lại đột nhiên trở về. Xâm La chiến thần, biết bao vang dội danh hiệu, mặc dù đã nhiều năm không gặp người, nhưng mỗi lần nói ra cái danh hiệu này, cũng sẽ để cho người có dị tâm không lạnh mà run. Trong sân, đang chuẩn bị mang Lăng Lam hai người rời đi Lăng Hằng lúc này cũng là mặt đầy khiếp sợ, nhưng khiếp sợ hơn, trong mắt mừng rỡ khó mà che giấu. Mà đứng ở Lăng Hằng bên cạnh Lăng Lam lúc này cũng là mắt đẹp cầu nước mắt, lớn chừng hạt đậu nước mắt bắt đầu tuột xuống rơi đi. Ra tới, Vân ca ca thì không có sao. Quá tốt, một bên mừng đến chảy nước mắt, một bên lặp đi lặp lại vừa nói. Cho dù là Lăng Lam, đối với Gia Gia Xâm La chiến thần danh hiệu cũng là hết sức hiểu, chỉ cần Gia Gia xuất hiện ở trước mặt, nàng thì có dũng khí thoạt phá đại thiên đều có người vác sức lực. Mà lúc này Lăng Vân, chính là khẽ cau mày, bởi vì hắn không chỉ có ở Lăng Quang trên mình cảm nhận được liền sát khí nồng đậm, thậm chí còn cảm nhận được liền chút tử khí, đây là nhận đặc thù vết thương sau đó, một chút xíu ưu tích ở trong người. Nếu không phải kịp thời dọn dẹp, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tánh mạng. Cũng may những thứ này đối với Lăng Vân tới nói muốn trừ coi như là đơn giản. Bất quá hắn vẫn là có chút im lặng, dẫu sao Lăng Quang những người này, theo lý thuyết là hắn không biết nhiều ít đời hậu duệ, hiện tại bọn họ nhưng biến thành hắn trưởng bối. Chương 2753, mạnh mẽ. Lăng Quang nhìn chung quanh một vòng, ở Lăng Vân trên mình dừng lại nhiều liền một lát sau, trong lòng treo đá thoáng buông xuống một ít. Nếu như hôm nay mình cháu trai có nửa điểm bất ngờ, sợ rằng toàn bộ hoàng thành bên trong từng trong mấy năm nay đối đại tướng quân phủ không thân thiện thế gia đại tộc cũng phải bồi táng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Quang chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Anh, răng môi hé mở, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Từ Anh, người thật quá để cho ta thất vọng, đã từng ta lấy vì ngươi là một cái trị giá phải tin tưởng người, hôm nay xem ra, ngươi bất quá là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thôi. Ngươi còn từng nhớ ban đầu ngươi là như thế nào hướng ta rất nhiều hạ lời hứa. Ngươi hiện tại lại đang làm chi? Lời này vừa ra, một cổ uy áp kinh khủng cũng là vô hình đè ra, để cho Từ Anh tim nhọn đều là khẽ run lên. Đây chính là đã từng là chiến thần sao? Chỉ là một câu nói, liền để cho đời người úy. Các binh lính chung quanh cảm thụ mình trong lòng sợ, mỗi một người đều không dám ngẩng đầu lên đi xem Lăng Quang, sợ mình ngẩng đầu sẽ cùng Lăng Quang mắt đối mắt trên, đùa với lửa có ngày chết cháy. Bị Lăng Quang hỏi lên như vậy, Từ Anh tự biết đuối lý, sắc mặt một hồi biến ảo sau đó, chính là lạnh giọng hừ một cái, nói. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ta không có gì cả đáp ứng ngươi. Còn như hôm nay ta vì sao phải vây công ngươi đại tướng quân phủ, cái này thì cứ hỏi ngươi bảo bối cháu. Giống vậy thân là mệnh quan triều đình sau đó, lại đối mình đồng bạn tay chân tương tàn, mười phần tàn nhẫn sát hại con ta Từ Thụy, ngươi nói, ta ngày hôm nay cái này có nên tới hay không? Đám người lúc này rốt cuộc thì tỉnh hồn lại. Lăng Lam thì vội vàng là chạy chậm đến cửa sân, tiến tới Lăng Quang sau lưng, nhỏ giọng tố nhắc tới. Một bên kể lể, Lăng Lam thỉnh thoảng còn sẽ nhìn về phía Từ Anh, phảng phất có chút lo lắng người này đột nhiên tập kích. Mà nghe Lăng Lam miêu tả, Lăng Quang sắc mặt đã sớm là xanh mét một phiến, hai quả đấm nắm chặt, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, hai quả đấm cũng có chút run rẩy. Lúc này Lăng Quang chỉ cảm thấy mình trong lòng tâm trạng vô cùng phức tạp. Áy náy, tức giận, thống khổ tất cả loại tâm trạng đan vào với nhau. Nếu không phải là có trước cực mạnh tâm cảnh, sợ rằng chỉ là nghe những thứ này miêu tả, đều đủ để đánh sụp một người bình thường tâm trí. Gia tộc tịch mịch, con trai bị phế, tôn nhi bị hổ thẹn, tôn nữ bị mạnh cưới. Như vậy sự việc đối với bất kỳ một gia tộc nào trưởng bối mà nói, cũng thì không cách nào tiếp nhận. Nhưng cái này bên trong nhất là để cho Lăng Quang trong lòng khó chịu phải, Từ Anh một cái như vậy ban đầu bị mình vô số ân tình người, lại là trở thành bỏ đá xuống giếng vô cùng tàn nhẫn người kia. Từ Anh, ngươi còn có cái gì không lời muốn nói? Lăng Quang lúc này mười phần bình tĩnh nhìn Từ Anh, thậm chí liền tức giận tâm trạng đều đã tiêu tán ở trên mặt. Vẻ mặt này từ anh không được rõ, làm là con trai Lăng Hằng có thể hết sức rõ ràng. Đây là mình phụ thân chân chính tức giận biểu hiện, phát cáu trình độ cao nhất, cưỡng ép thúc dục tính tâm công pháp, tới chế trụ trong cơ thể tức giận, nếu không dễ dàng đánh vào tâm trí. Nhưng hôm nay từ anh ỷ mình đã sớm quyền cao chức trọng, thậm chí hôm nay tu vi cũng không nhất định ở Lăng Quang dưới, chính là cười lạnh một tiếng, nói. Có hay không lời muốn nói? Ngươi lời nói này, ta muốn nói có rất nhiều. Bất quá, những lời này, liền lưu đến ta cho các ngươi người Triệu gia trên mộ phần lúc sau rồi nói đi. Lão bất tử, ta niệm tình ngươi đã từng tại ta có ân, ta liền cho ngươi lưu toàn thây, còn như ngươi con trai cháu trai bọn họ, ha ha, nhất định là bằng thây vạn đoạn. Đồng thời, ta còn muốn kể từ hôm nay, Xâm La thần quốc lại không tướng quân phủ. Lời này vừa ra, để cho những người ở chỗ này đều là vì một trong sợ run. Dẫu sao như vậy mặc dù có thể muốn, ai cũng đều biết Từ Anh sẽ làm như vậy, nhưng là không người muốn lấy được Từ Anh lại dám đường hoàng nói ra được. Mà lúc này Lăng Quang nghe nói như vậy, mới vừa bị áp chế xuống tức giận lần nữa dọn ra nhưng mà dậy. Vô luận là huyết mạch của mình con cháu, vẫn là mình cái này tướng quân phủ, đều là Lăng Quang cả đời này đáng kiêu ngạo sự việc. Mà Từ Anh mở miệng chính là muốn đem chỗ ở mình ý người và chuyện vật cũng phá hủy, thậm chí còn tuyên bố phải đem mình cho bằng thây vạn đoạn, vậy làm sao có thể nhẫn. Người nói lời này trước kia có thể là bị mình ân tình người à? Từ Anh, người thật cầm đường đi hẹp, sẽ thẻ chết. Muốn chôn vùi ta tướng quân phủ, giết ta Lăng Quang con cháu đời sau, người hỏi trước một chút chính ngươi, có bản lãnh này sao? Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp Lăng Quang đột nhiên bước về phía trước một bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lăng Quang bàn chân đạp xuống vị trí, ngay tức thì xuất hiện một cái to lớn hố sâu lõm xuống. Mà chung quanh mặt đất thì lấy Lăng Quang bàn chân chỗ ở vị trí là trung tâm, hướng bốn phía nứt ra ra như mạng nhện vậy bể văn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại bước ra một bước, ngươi hôm nay, không đi được. Lăng Quang khí thế ổn định leo lên, mà Từ Anh cảm nhận được như vậy khí thế, cũng là nhướng mày một cái. Một khắc sau, Từ Anh lần nữa vung cánh tay hô lên. Toàn thể nghe lệnh, cho ta bao vây hắn, nếu là có thể chém chết cái này lão bất tử, thưởng thần thạch 5.000. Phong Thiên Hộ, lời này vừa ra, nhất thời dẫn được tại chỗ các binh lính một hồi xôn xao. Mặc dù phần thưởng này quả thật phong phú, có thể cái này phải đối mặt người dù sao không phải là người bình thường, mà là ban đầu được gọi là Xâm La Chiến Thần Lăng Quang, chính là Xâm La Thần Quốc Đại Tướng Quân. Cũng không ai biết vị này chiến thần thực lực kết quả mạnh bao nhiêu, dẫu sao, bọn họ bên trong cũng không có người gặp qua. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm, coi như là tiền nhiều hơn nữa sai sự, kiếm cũng phải có mệnh hoa mới được. Từ Anh thấy những binh lính này lại chỉ là có chút xôn xao, mà cũng không một người nguyện ý đi ra, nhất thời trong lòng trầm xuống, rồi sau đó chỉ có thể là tiếp tục gia tăng mình tiền đặt cuộc, cất cao giọng nói. Ai nếu là có thể chém chết hắn, thưởng thần thạch 10.000, cũng báo mời thánh thượng, thăng quan phong tước. Lời này vừa ra, nhất thời để cho tại chỗ các binh lính đều là tim động lực. Thần thạch đối bọn họ mà nói mặc dù vậy mê người, bất quá nhất là mê người, vẫn là vậy thăng quan phong tước hứa hẹn. Chỉ cần có thể thành đói bụng đến trong thần quốc tước vị, chỉ ít liền có thể điều động bên người đại lượng tài nguyên vội tới tự sử dụng. Ta tới, ta cũng tới, chỉ chốc lát sau, cơ hồ tất cả binh lính đều đã gia nhập vào bao vây này quét sạch Lăng Quang hàng ngũ bên trong tới. Mà Lăng Quang đứng tại chỗ, không chút nào bất kỳ dao động, chỉ là trong mắt nhìn những binh lính này, khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói. Thật là lãng phí cha mẹ nhiều năm như vậy tâm huyết, lại là cầm các ngươi bồi dưỡng thành liền người khác chó. Thôi. Vừa là như vậy, vậy các ngươi liền tới đi, ai nếu là có thể có năng lực này, ta cũng đành chịu. Nói xong, Lăng Quang liền bắt đầu lấy quyền cước ứng đối dậy những binh lính này tới. Phịch, phịch, phịch, phịch, Lăng Quang tựa như cùng một đầu viễn cổ thần thú. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, mấy trăm tên lính toàn bộ ngã xuống đất. Tất cả binh lính đều là nằm trên đất kêu thảm, thành tựu đã từng là phiêu kỵ đại tướng quân. Lăng Quang không có cái cũng hạ tử thủ, chỉ có những cái kia chạy giết tới mình người. Mình liền sẽ trả lại cho lấy màu sắc, đem hắn sức sống tước đoạt. Còn như những thứ khác, đều là nửa năm một năm thời gian là được xuống giường đi bộ. Hàn băng kiếm pháp, chỉ nghe gặp một tiếng quát lạnh, Từ Anh rốt cục thì tự mình ra tay, trường kiếm trong tay khuấy động hàn băng, lôi cuốn chấm khí lạnh hướng Lăng Quang mặt đi. Mà Lăng Quang đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn cái này Từ Anh cử động, không chút nào bất kỳ muốn né tránh dấu hiệu. Ngược lại, Lăng Quang chậm rãi nâng lên cánh tay, keng, một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên. Chỉ gặp Lăng Quang vẻn vẹn chỉ là dùng hai ngón tay, chính là dễ dàng kẹp lấy Từ Anh trường kiếm. Rồi sau đó, Lăng Quang đột nhiên dùng sức kẹp một cái này toái tinh kiếm lại là xuất hiện chấm vết nứt. Đồng thời, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng theo thân kiếm chính là trực tiếp truyền nhập đến từ anh cánh tay bên trong. Phốc qua, kinh khủng lực đạo giống như nước lũ và mãnh thú vậy, vừa tiến vào từ anh trong cơ thể liền bắt đầu khắp nơi tán loạn, làm cho từ anh trực tiếp là té bay ra ngoài, trong miệng phún ra máu tươi đều ở đây giữa không trung bên trong vạch ra một đạo đường vòng cung yêu mỹ. Phịch, một tiếng rên, từ anh lên tiếng đáp lại đập rơi xuống đất, che ngực gượng người dậy, khó có thể tin nhìn về Lăng Quang, kinh thanh nói. Chẳng lẽ là, trung vị thần, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, như chỉ là phổ thông trung vị thần, sợ rằng còn chưa đến nỗi có thể chỉ riêng lấy lực lượng liền đem mình chấn động bay, thậm chí còn để cho mình bị thương trình độ, ngay cả mình trong tay toái tinh kiếm, đều đã xuất hiện vết nứt. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, trước mắt Lăng Quang, rất có thể là trung cấp trở lên trung vị thần. Chương 2754, Lão Tổ Tông, ít nhất là trung cấp trung vị thần, Từ Anh sợ hãi không thôi, chết, Lăng Quang hướng về phía Từ Anh ra quyền, oanh, Từ Anh tại chỗ bị đánh xuyên thân thể, rơi xuống đất. Mắt gặp Lăng Quang phải ngồi thế đem Từ Anh đánh chết, một đạo ánh sáng phá không tới, đem Lăng Quang quả đấm ngăn lại. Lăng Quang ánh mắt híp một cái, nhìn về phía Trần Thần Sư, tránh ra. Đại tướng quân, người đây là cần gì phải? Trần Thần Sư nói, người cùng Từ Thần Hầu đều là triều đình xương cánh tay đại thần, cần gì phải ở nơi này giết lẫn nhau? Giết lẫn nhau, Lăng Quang cười nhạt, vậy ngươi muốn hỏi một chút Từ Anh, vì sao phải làm vô ơn, nếu như không phải là ta kịp thời xuất hiện, ta Lăng gia sợ rằng đều bị hắn diệt. Trần Thần Sư lời nói hơi chậm lại, Lăng Quang lần nữa chợt quát, Trần Thần Sư lắc đầu, bỏ mặc nói thế nào, đại tướng quân ngươi đều không tư cách giết Từ Thần Hầu, chuyện này theo ta xem, trước hay là bẩm báo bệ hạ nói sau. Oanh, lời còn chưa dứt, Lăng Quang liền giết hướng Trần Thần Sư. Hừ, Trần Thần Sư ánh sáng lạnh lẽo, dùng thần phù ngăn cản. Bùm bùm, thần phù bể tan tành, nhưng Lăng Quang cũng bị Trần Thần Sư ngăn trở. Có ta ở đây, đại tướng quân ngươi là không cơ hội giết Từ Thần Hầu. Trần Thần Sư nói, phải không, Lăng Quang trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Một khắc sau, kinh khủng hơn hơi thở, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cao cấp trung vị thần, Từ Anh hoảng sợ kêu lên. Phịch, cùng trong nháy mắt, Lăng Quang giết tới Trần Thần Sư trước người. Trần Thần Sư lần nữa lấy thần phù ngăn cản, lại bị Lăng Quang một quyền đánh thủng thân thể. Phốc, Trần Thần Sư rơi xuống ngoài trăm thước, há mồm hộc máu. Lăng Quang tiếp tục hướng Từ Anh đi tới. Đại tướng quân, đây chính là ngươi ép ta. Trần Thần Sư trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, hắn lấy ra 81 chương thần phù, ném hướng bốn phía. Trong phút chốc, cái này 81 chương thần phù lại bộc phát ra chói mắt kim quang, tạo thành một cái lồng giam. Thần phù trận, Lăng Quang con người có giúp một cái. Ngao, trong đại trận, từng cái cự long xuất hiện, đánh về phía Lăng Quang. Những thứ này cự long hơi thở, lại có thể đều là trung vị thần cấp bậc. Hôm nay tình hình này, không thể nghi ngờ phiền toái. Cho ta lăn, mặc dù kinh hãi, Lăng Quang động tác cũng không đầy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm hung hăng cua múa. Đem đánh tới cự long không ngừng đập bay ra ngoài. Chỉ là, cái khác cự long nhưng vẫn hung mãnh nhào tới. Oanh, làm Lăng Quang liên tục oanh bạo mấy chục đầu cự long sau đó, lại bị sau lưng một cái cự long đụng bay mấy trăm mét. Phốc suy, hắn ngực cũng lõm rơi vào, sau khi hạ xuống sắc mặt âm trầm. Đại tướng quân, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Cách đó không xa, truyền tới Trần Thần Sư thanh âm lạnh lẽo. Theo hắn lời nói, thần phù đại trận bộc phát ra đáng sợ hơn ánh sáng. Rắc rắc, bầu trời bên trong, điện thiểm lôi minh, tựa hồ liền thương khung cũng rung động. Khoảnh khắc sau đó, từng cái cự long tản mát ra kinh khủng hơn uy thế, một lần nữa điên cuồng đánh về phía Lăng Quang. Không ổn, Lăng Quang tâm thần trầm xuống, công kích bên trái điều thứ ba cự long, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Lăng Quang thần sắc kinh ngạc, thanh âm này lại là Lăng Vân. Hắn không rõ ràng Lăng Vân lời này ý gì, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, cộng thêm từ đối cháu trai tín nhiệm. Hắn không chần chờ chút nào, liền đối bên trái điều thứ ba cự long phát động công kích. Oanh, kết quả hắn một quyền này đánh ra, điều thứ ba cự long lại bị hắn một quyền đánh bể. Bên trái thứ bảy cái cự long, Lăng Vân thanh âm tiếp tục chỉ huy Lăng Quang. Có trước đây kinh nghiệm, lần này Lăng Quang lòng tin đầy đủ hơn, cười lớn đánh thứ bảy cái cự long. Không có thấp thỏm nhớ mong, thứ bảy cái cự long ầm ầm bị đánh bạo. Tiếp theo, từng cái cự long bị Lăng Quang không ngừng bạo giết. Ầm, toàn bộ thần phù đại trận lại lúc này sụp đổ. Không thể nào, Trần Thần Sư không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Chết, Lăng Quang không cùng hắn khách khí, ngang nhiên giết tới trước người hắn. Không, Trần Thần Sư sắc mặt sợ hãi. Hắn sức chiến đấu chủ yếu ở chỗ thần phù, Rời đi thần phù và phù trận, hắn thực lực xa xa không bằng cùng cấp võ giả. Nhưng Lăng Quang làm sao có thể sẽ mềm lòng chùn tay. Phịch, không có bất kỳ do dự, Lăng Quang một quyền đánh bể Trần Thần Sư đầu lâu. Trần Thần Sư nguyên thần muốn chạy trốn, bị Lăng Quang bắt lại, hung hăng xé nát. Bên kia, Từ Anh kinh hãi muốn chết, hắn phản ứng cực nhanh, lúc này xoay người bỏ chạy. Nhưng Lăng Quang há sẽ để cho hắn chạy trốn. Từ Anh, Lăng Quang trước người thoáng một cái, liền đem Từ Anh ngăn lại. Lăng Quang, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Từ Anh thần sắc điên cuồng, hắn vô cùng là quả quyết, lại chủ động đối Lăng Quang phát ra công kích, ý đồ đánh giết ra một đường sinh cơ. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Quang cười nhạt, tay phải nắm lại, hung hăng đánh ra. Quyền phong gào thét, kéo theo đáng sợ sức lực gió, hướng Từ Anh phóng tới. Hai người đụng nhau, Từ Anh dưới chân mặt đất trực tiếp văng tung tóe, hóa là bột. Không chịu nổi một kích, Lăng Quang cười lạnh một tiếng, một cước đạp, Từ Anh thân xác, ở Lăng Quang dưới chân nổ bể ra. À, kêu thê lương thảm thiết vang khắp chân trời. Từ Anh nguyên thần bay ra, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, Lăng Quang hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái. Vèo, nguyên thần bị Lăng Quang chộp vào trong tay. Lăng Quang, ngươi thả ta đi. Từ Anh cầu khẩn, thanh âm cũng sắp khóc. Thả ngươi, Lăng Quang khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu. Ngươi đối với ta Lăng gia động thủ thời điểm, tại sao không có muốn thả qua Lăng gia? Dừng tay, tựa hồ nhận ra được Lăng Quang sát ý, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Là đại nội tổng quản Sở Thiên mở miệng. Sở tổng quản, quản tốt chính ngươi. Lăng Quang nhưng là đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, hung tợn nhìn chăm chú vào Sở Thiên. Sở Thiên chỉ cảm thấy mình giống như bị mãnh thú nhìn chăm chú vào, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Đại tướng quân, Sở Thiên chậm rãi nói, ngươi giết Trần Thần Sư đã là đại họa, Thần Hầu đại nhân là bệ hạ tâm phúc, ngươi như giết hắn, vậy càng là tương đương với đánh bệ hạ mặt, hậu quả này ngươi suy nghĩ kỹ sao? Lan, Lăng Quang tức miệng mắng to, ta Lăng gia cũng suýt nữa bị diệt hết, vậy không gặp bệ hạ ra mặt, hiện tại ngươi còn ở đây cùng ta xách bệ hạ mặt. Lan, được được được, Sở Thiên sắc mặt một hồi bạc màu, cũng không dám nói nhiều, hoảng hốt rời đi. Không, Từ Anh thấy vậy lại là tuyệt vọng, Lăng Quang không có nửa điểm mềm lòng chùn tay ý, một khắc sau, hắn trực tiếp một chưởng hung hăng đánh ra. Phịch, Từ Anh nguyên thần, tại chỗ bị hắn chu diệt, đại tướng quân vô địch, đại tướng quân thật trở về. Ha ha ha, Lăng gia đám người cùng với cùng Lăng gia giao hảo một ít thế lực, đều là phấn chấn khích lệ. Hiện tại, theo ta diệt Từ gia. Lăng Quang ánh mắt lạnh lẽo, nếu hắn đã giết Từ Anh, vậy dĩ nhiên là không cần khách khí, dứt khoát đem Từ gia diệt. Từ gia muốn tiêu diệt hắn Lăng gia, vậy cũng đừng trách hắn diệt Từ gia. Ngươi dám, Lăng Quang, ngươi quá cản rỡ. Từ phủ bên trong, có mấy tôn trung vị thần lão cổ đồng trấn giữ. Lăng Quang không nói hai lời, trực tiếp ra tay, oanh, mấy đạo mạnh mẽ thần thông đánh giết ra. Từ gia mấy tôn lão cổ đồng đều bị đánh lui, mặt mũi đổi được vô cùng ngưng trọng. Lăng Quang, ngươi lại thật sống trở về. Một đạo thanh âm tức giận, đột nhiên vang lên. Từ gia lão tổ Từ Hạc, vậy xuất quan. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm Lăng Quang, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Ngươi tên xúc sinh này, giết ta Từ gia tộc trưởng, hôm nay ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Hạc gầm hét lên, hắn thân thể, chậm rãi dâng lên, hóa là ngàn trượng cao, giống như một tòa núi cao vậy. Một cổ cực kỳ hơi thở cuồng bạo tràn ngập ra, giống như hồng hoang cự thú, làm người ta sợ hãi. Từ Hạc, người cái này lão bất tử đồ. Lăng Quang trong mắt bên trong bắn tán loạn ra một đạo ánh mắt bén nhọn. Lăng Quang, muốn khiêu chiến ta, người thực lực còn chưa đủ. Từ Hạc dữ tợn nói, Từ gia tất cả người, theo ta cùng nhau tiêu diệt hắn. Giết, Từ Hạc một tiếng quát lên, Từ gia cao thủ, nhất thời chen chúc tới, hướng Lăng Quang vây quét đi. Một trận đại chiến, nhất thời kéo ra màn che. Giết, Lăng Quang quát lạnh một tiếng, trực tiếp xuất kiếm. Hiu hiu hiu, tay hắn cầm thần kiếm, thi triển thần thông, từng chiêu từng thức, cũng hàm chứa hủy diệt lực. Cái này, Từ Hạc thấy vậy, hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lăng Quang tu vi tăng lên nhanh như vậy, thực lực lại như này khủng bố. Nhưng hắn cũng không lùi bước, dẫu sao đây đã là cuộc chiến sinh tử, hắn không thể nào để cho Lăng Quang tiêu diệt Từ gia. Hắn điên cuồng đánh về phía Lăng Quang, hai tay đều xuất hiện, hướng Lăng Quang đánh giết đi. Từ hắn triển lộ ra hơi thở tới xem, bất ngờ cũng là một vị cao cấp trung vị thần. Hắn ra tay vô cùng là hung hãn, mỗi một chưởng cũng mang theo uy thế kinh khủng, làm người sợ hãi. Lăng Quang cười nhạt, Từ Hạc, người cái này lão bất tử đồ, nếu không muốn biết ràng buộc Từ gia, vậy theo Từ gia cùng nhau tiêu diệt đi. Lăng Quang chung quanh thân thể, hiện ra chín đạo thần kiếm, tản mát ra kinh khủng chập chờn, trực thủ Từ Hạc. Hiu hiu hiu, chín chuôi thần kiếm, uy lực vượt qua Từ Hạc dự liệu. Ngay tức thì chúng liền xuyên thủng Từ Hạc thân thể, đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Điều này sao có thể? Từ Hạc nguyên thần trốn ra, ở hư không run rẩy, kinh hãi muốn chết. Giết, chín chuôi thần kiếm tiếp tục vặn cổ Từ Hạc, cũng không lâu lắm, Từ Hạc cái này cao cấp trung vị thần, Từ gia lão tổ cũng bị Lăng Quang chu diệt. Về nhà, diệt Từ gia sau đó, Lăng Quang đối Lăng Vân cùng người Lăng gia nói. Lăng gia, phụ thân, Lăng Hằng đôi mắt rưng rưng, đừng gọi ta, ta không ngươi như thế phế vật con trai. Lăng Quang rất nổi nóng, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, Lăng gia cũng suýt nữa bị ngươi làm không, thậm chí ta quái tôn nhi cũng xảy ra chuyện. Là ta phế vật, Lăng Hằng áy náy nói. Hừ, khá tốt ta có một cái tốt tôn nhi, nếu không thật sẽ bị ngươi tức chết. Dứt lời Lăng Quang nhìn về phía Lăng Vân, đôi mắt sáng lên nói, tốt tôn nhi, có thể hay không nói cho ra ra, ngươi lúc nào học phù đạo, lại có thể liền trần thần sư thần phù đại trận cũng có thể phá hư. Lăng Vân than thở một tiếng, hắn không dự định làm Lăng Quang cháu trai, bàn về bối phận, hắn là Lăng Quang lão tổ tông. Ở Lăng Quang trước mặt ra vẻ đáng thương coi là chuyện gì xảy ra. Cùng hắn sau này thân phận chân thật công bố, há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Lúc này hắn liền nói, Lăng Quang, tiếp theo ta nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Vân Nhi, ngươi đang nói gì mê sảng, làm sao có thể không ngừng kêu ra ra ngươi tên họ. Lăng Hằng mặt liền biến sắc, Lăng Quang lại tựa hồ như đã có nơi hiểu ra, diễn cảm trầm thống vẫy tay, ngươi để cho hắn nói. Hắn đối mình cháu trai, so Lăng Hằng quen thuộc hơn. Bảo bối của hắn cháu trai, tuyệt đối không khả năng kia, không thể nào phá giải thần phù đại trận. Các ngươi cháu trai đã chết, bị Từ gia hại chết. Lăng Vân nói, Lăng Hằng đều là như bị sét đánh. Lăng Quang trên mặt vậy lộ ra bi thương đau vẻ. Phịch, tiếp theo, ở Lăng Hằng trong ánh mắt kinh ngạc, Lăng Quang lại đối Lăng Vân quỳ xuống. Phụ thân, Lăng Hằng không cách nào hiểu nhìn Lăng Quang. Lăng Quang không để ý tới hắn, mà là đối Lăng Vân nói, con cháu bất tài Lăng Quang, gặp qua lão tổ tông. Lăng Hằng trợn mắt hốc mồm. Chương 2755, chơi tới cùng, Lăng Vân có nhiều hứng thú nhìn Lăng Quang, ngươi làm sao biết là ta? Lăng Quang nói, thứ nhất, Lăng gia huyết mạch rất đặc thù, ẩn chứa một loại mục nát hủy diệt lực, cái khác thần minh căn bản không có thể tới đoạt xác người Lăng gia. Thứ hai, Lăng gia tổ điển cái thứ nhất, chính là lão tổ chung có một ngày sẽ trở về. Phổ thông con em Lăng gia, sẽ không đem điều này coi ra gì, nhưng ta rất rõ ràng, cái loại này đặt ở tổ điển cái thứ nhất mà nói, tuyệt đối không thể nào là cái gì không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Như vậy, lão tổ tông nếu như trở về, sẽ chọn lựa phương thức gì? Dựa theo những gia tộc khác một ít trước ví dụ tới xem, khả năng lớn nhất chính là thông qua gia tộc hậu nhân thân xác trở về. Nếu như một ít tà thần, sợ rằng sẽ dùng đoạt xác phương pháp, nhưng ta Lăng gia công pháp tu hành, đều là đường đường tránh tránh, cho nên lão tổ tông không thể nào là loại người như vậy. Duy nhất có thể, chính là lão tổ tông thông qua mới vừa qua đời hậu nhân thân xác trở về. Kết hợp cái này hai hạng nhân tố, cũng không khó khăn suy đoán ra ngài thân phận. Lăng Hằng ánh mắt thoáng chốc đổi được nóng bỏng. Lão tổ tông, lại là lão tổ tông trở về. Lão tổ tông, đây chính là 10.000 năm trước thần bí đại năng. Mặc dù không biết tu vi, nhưng thông qua tổ điển lên một ít miêu tả, không khó suy đoán lão tổ tông ít nhất là chủ thần, thậm chí có thể là thần vương. Cái này cùng tồn tại hôm nay trở về, như vậy suy sụp Lăng gia, ắt phải sẽ lần nữa khôi phục vinh quang. Thành tựu con em Lăng gia, lớn nhất bi ai, chính là gia tộc ngày xưa như vậy huy hoàng, hiện tại nhưng như vậy suy bại. Tiếp theo, không muốn bại lộ ta thân phận, Lăng Vân nói, ta thân phận, giới hạn ngươi hai người biết là được. Lão Tổ Tông, Lăng Quang và Lăng Hằng cùng nói, ngay tại ba người nói chuyện lúc đó, ngoại giới truyền tới điếc tai nhức óc tiếng. Cả tòa Lăng gia thành trì, kịch liệt lay động, tựa như địa long lật lăn như nhau. Có địch tấn công, Lăng gia mọi người sắc mặt biến đổi, đi ra ngoài xem. Trong đại điện, Lăng Quang sắc mặt âm trầm xuống, bá, một khắc sau. Ba người phóng lên cao, chỉ gặp mấy ngàn người, đem Lăng gia vây quanh bao vây. Lăng Quang, bệ hạ để cho ta tới hỏi ngươi, nhưng là muốn tạo phản. Dẫn đầu thanh niên quát lạnh, ánh mắt quét nhìn toàn trường, kiêu ngạo vô biên. Hắn tên là Lục Bình, chính là Hắc Long vệ thống lĩnh. Lục Bình, ta Lăng Quang như muốn tạo phản, sẽ là bệ hạ cống hiến gần ngàn năm. Lăng Quang lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải giết Từ Thần Hầu và Trần Thần Sư? Lục Bình nói, bọn họ muốn diệt ta Lăng gia, ta liền giết bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Quang nói, Lăng Quang, đừng lấy vì ngươi thực lực cường hãn, là có thể là tùy ý là. Lục Bình cả giận nói, thiên hạ này, là bệ hạ thiên hạ, triều đình trọng thần phạm tội, chỉ có bệ hạ có thể xử trí bọn họ, không tới phiên ngươi chỗ tới quyết. Ta chỉ có một lời, ta không muốn tạo phản. Lăng Quang mặt không cảm giác, những lời khác, như bệ hạ muốn hỏi, để cho hắn tự mình tới. Còn như ngươi, còn không tư cách chất vấn ta. Hắn là đại tướng quân, hôm nay Xâm La đế quốc 1/3 cương vực, đều là hắn đánh xuống. Coi như hoàng đế thấy hắn, đều phải lễ để cho mấy phần. Một cái lục bình ở hắn trong mắt, thật không coi vào đâu. Ngươi, Lục Bình vô cùng là tức giận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám hạ lệnh tấn công đại tướng quân phủ. Đại tướng quân ngươi chờ, ta vậy thì đi hướng bệ hạ báo cáo. Lục Bình chỉ có thể không công mà về. Lão Tổ Tông, chuyện hôm nay ta sợ rằng trì hoãn không được bao lâu, bệ hạ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Quang nói, cho nên ta muốn khẩn cầu Lão Tổ Tông, trấn giữ Lăng gia, ta muốn đi một chuyến Mộng Trạch Hồ, là ngài thu hồi Lăng gia tổ vật. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi nếu nói, hoàng đế sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy rời đi bây giờ Lăng gia nhất định nguy hiểm, nói không chừng ngươi mới ra đi, sẽ gặp tập kích. Ngược lại ở nơi này Lăng gia trong phủ, có đại trận che chở, hoàng đế vậy không dám làm quá mức, ngược lại sẽ an toàn hơn chút. Đích xác là gặp nguy hiểm, Lăng Quang nói, nhưng càng như vậy, càng phải thu hồi Lăng gia tổ vật, vật kia đối Lão Tổ Tông ngài mà nói, cần phải vô cùng trọng yếu. Ngươi trấn giữ Lăng gia, chính ta đi, Lăng Vân nói, cái này sao có thể được. Lăng Quang nói, ngài là Lão Tổ Tông, chúng ta làm sao có thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi đây là xem thường ta cái này Lão Tổ Tông. Lăng Vân cười mỉa, Lăng Quang một hồi lúng túng, không dám, chỉ là Lão Tổ Tông ngài mới vừa hồi phục, khẳng định cần nhất định thời gian tới khôi phục thực lực. Lời còn chưa dứt, một cổ kinh khủng linh thức uy áp, liền từ Lăng Vân trong cơ thể truyền ra, ngang nhiên đè hướng Lăng Quang. Lăng Quang trong lòng nghiêm nghị, rõ ràng Lăng Vân còn không phải là thần minh. Nhưng hắn cái này trung vị thần cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Nhất thời hắn cũng biết, hắn sợ rằng thật đánh giá thấp Lão Tổ Tông. Được, vậy Lão Tổ Tông ngài nhất định phải cẩn thận. Lăng Quang liền nói ngay, Lăng Vân dựa theo Lăng Quang nói địa điểm, hướng đế đô bên ngoài bay đi. Mộng Trạch Hồ, chính là ở sương mù dày đặc xâm bên trong. Lấy hắn thực lực, qua lại sương mù dày đặc xâm vấn đề không nhiều,